chương 3061 cực kỳ trùng hợp. Ngươi muốn chơi xấu sao? Vương Toàn Hà ở trong lòng nói, ngươi cũng đã là tiên vương, còn có người nào có thể được xưng là đại nhân vật? Rõ ràng là muốn đổi ý a. Có thể hắn lại thế nào dám cùng một vị tiên vương ẩu khí? Căn bản không cần đối thủ xuất thủ. Phủ thượng tùy tiện phái ra một cái A Miêu A Cẩu liền có thể đem hắn ngược sát. Hắn dù sao tuổi nhỏ, nghĩ như vậy trên mặt tự nhiên mà vậy liền hiển lộ ra. Mã Tuyên Vương cười nhạt một tiếng, hắn tự nhiên biết Vương Toàn Hà đang suy nghĩ gì, sự thật hắn cũng mười phần kinh ngạc. Một vị cường đại thiên tôn, phí hết như thế lớn trắc trở, chỉ vì tìm kiếm như thế một cách bình thường đến không thể người bình thường đến đâu. Hắn có thể một chút cũng nhìn không ra Vương Toàn Hà nơi nào có sáng chói địa phương. Thế mà đáng giá một tên thiên tôn coi trọng như vậy. Nếu như không có Lăng Hàn quan hệ, nhìn thấy Vương Toàn Hà dám có tâm tình như vậy, hắn sớm một bàn tay đem đối phương chụp chết. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Hắn biết Lăng Hàn coi trọng cỡ nào chuyện này. Ngươi hắn vừa định nói chuyện, lại là khẽ giật mình, bởi vì hắn đã nhận được Lăng Hàn truyền âm. Hắn vội vàng đứng cung kính đứng trang nghiêm, nói gặp qua đại nhân. Vương Toàn Hà kinh hãi, thật là có một vị so Mã Tuyên Vương càng ngưu bức tồn tại. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, trong viện đã thêm một người. Phi thường trẻ tuổi, mặt như quan ngọc, sợi tóc đen nhánh, cũng vô dụng phát quan thắt, có chút lay động, có một loại không nói ra được phiêu giật. Bái kiến đại nhân. Hắn đột nhiên phúc trí tâm linh, hướng về Lăng Hàn liền quỳ xuống. Lăng Hàn duỗi ra một ngón tay, ở Vương Toàn Hà trên trán nhẹ nhàng nhấn một cái. Hắn lập tức liền phát hiện đối phương thức hải bên trong có một điểm sáng tồn tại. Chính là người hắn muốn tìm. Chờ chút. Lăng Hàn đột nhiên khẽ giật mình. Hắn phát hiện nhiều thứ hơn. Huyết mạch cộng minh. Cái này đúng là hắn hậu đại. Làm sao có thể chứ? Đây chỉ là một trung đẳng vị diện. Hắn hậu đại làm sao lại xuất hiện ở đây? Không đúng, xác thực có khả năng. Lúc trước năm đại chí tôn chất vấn, Lăng Hy, Lăng Kiến Tuyết bọn người đều bị bắt. Lăng gia hậu đại thì là tứ tán. Mặc dù phần lớn đều trốn hướng về phía huyền mạc vị diện các ngõ ngách, nhưng cũng có thể là có một chi chạy trốn tới nơi này. Vượt qua 17 cái vị diện, cái này rất khó. Nhưng này thời gian đi qua lâu như vậy, cũng không phải là không có khả năng. Lăng gia đã từng cực thịnh một thời, luôn có một chút chí bảo truyền xuống có thể qua lại vị diện. Đến nơi này về sau, Lăng gia hậu đại liền dàn xếp xuống dưới. Nhưng cũng có thể ở xuyên thẳng qua vị diện thời điểm, cũng làm cho chi này Lăng gia huyết mạch bị thương nặng. Cho nên cao thủ chết hết. Hậu nhân thế mà chỉ có thể xuất hiện trảm trần cấp bậc, thậm chí trước đây không lâu còn bị diệt môn tai. Lăng Hàn lập tức dâng lên mãnh liệt phẫn nộ, nhưng nghĩ nghĩ hay vẫn là quyết định để Vương Toàn Hà chính mình đến giải quyết. Vất vả ngươi, hắn hướng về Mã Tuyên Vương nói. Vì đại nhân làm việc, hẳn là Mã Tuyên Vương căn bản không dám dẫn công, vội vàng khiêm tốn nói. Trên thực tế, chỉ cần cùng Lăng Hàn đáp lên quan hệ, hắn chẳng khác nào thu được một chương miễn chết phù. Lại có cái nào tiên vương quá mức chí thiên tôn dám hướng hắn xuất thủ? Nhân tình này so trời còn lớn. Lăng Hàn gật gật đầu, ngươi trước bận bịu đi thôi. Vâng đại nhân. Mã Tuyên Vương vội vàng ngoan ngoãn địa rời đi. Mặc dù hắn hết sức tò mò, vì cái gì Lăng Hàn muốn tìm như thế một người bình thường, trên người đối phương lại cất giấu bí mật gì đâu. Vừa vặn rất tốt kỳ hại chết mèo, hắn mới bao nhiêu cân lượng, dám đối với thiên tôn sự tình đưa tay. Đợi Mã Tuyên Vương rời đi về sau, Lăng Hàn nhìn về phía Vương Toàn Hà, nói ngươi có cái gì tâm nguyện. Tới, Vương Toàn Hà lập tức phấn chấn. Nói đại nhân, tiểu nhân có thâm cừu đại thù, muốn xin đại nhân xuất thủ, diệt cừu ra. Không cần gọi ta đại nhân, ta tên Lăng Hàn, ngươi gọi ta tiền bối là đủ. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời trước không lộ ra giữa hai người quan hệ. Vâng, tiền bối. Vương Toàn Hà vội vàng nói. Lăng nhìn hắn một cái, nói ta sẽ không xuất thủ. Vương Toàn Hà lập tức như gặp phải lôi kích, phấn chấn biểu lộ lập tức đông kết. Hắn mặt mũi tràn đầy thất vọng, hướng về Lăng Hàn nhìn lại, bờ môi đều là có chút run rẩy. Vì cái gì, hắn muốn hỏi, lại là không phát ra được thanh âm nào. Chẳng lẽ ngươi không muốn chính miệng hỏi một chút nữ nhân kia tại sao muốn phản bội ngươi? Lăng Hàn vừa cười vừa nói. Vương Toàn Hà kinh hãi, nói đại nhân, làm sao ngươi biết? Lăng Hàn vừa rồi nhấn một ngón tay về sau, đã là đem Vương Toàn Hà ký ức tất cả đều lật ra một mấy lần. Tự nhiên biết đối phương gặp cái gì. Ta sẽ không xuất thủ, nhưng ta có thể dạy võ công cho ngươi, để ngươi tự tay báo thù. Lăng Hàn nói. Vương Toàn Hà sững sờ về sau, vội vàng quỳ gối xuống tới đệ tử Vương Toàn Hà, bái kiến sư. Cha chữ còn không có lối ra, hắn đã bị Lăng Hàn nhấc. Ta sẽ không lại thu đồ. Lăng Hàn lắc đầu. Nói đùa. Đây chính là hắn hậu đại. Nếu là thu tác đệ tử, cái kia bối phận không phải lộn xộn, ta cần trên người ngươi một kiện đồ vật, mà xem như hồi báo. Ta để ngươi thu hoạch được đầy đủ báo thù thực lực. Như thế nào? Vương Toàn Hà lộ ra thất vọng vẻ mặt. Một cái có thể làm cho tiên vương đều là xưng là đại nhân tồn tại, lại là cỡ nào ngưu bức. Đáng tiếc đối phương không muốn thu chính mình làm đồ đệ. Nhưng chỉ cần có thể báo thù, cái này cũng đủ. Thành giao. Hắn gật gật đầu. Ngươi báo ra cửu về sau, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Lăng Hàn nói. Những này thức hải bên trong có ánh sáng đoàn người. Ngoại trừ cất giấu sinh mệnh mật mã bên ngoài, còn đều có đặc dị chỗ. Nếu như có thể phá giải, vậy sẽ phi thường hữu dụng. Huống chi cái này hay là hắn hậu đại. Hắn dạy Vương Toàn Hà như thế nào thăm dò thần thức. Sau đó hai người lấy được tổng minh. Để Vương Toàn Hà phát hiện thể nội vẫn còn một cái quang đoàn tồn tại. Cũng lấy được trong đó tin tức. Vương Toàn Hà đem những tin tức này phản hồi cho Lăng Hàn. Mà Lăng Hàn thì là dạy đối phương tu luyện. Lăng Hàn là cái gì tu vi? Lại có bao nhiêu thiên tài địa bảo? Vô tận tài nguyên đập xuống, chính là đồ con lợn cũng có thể thành tựu tiên vương. Chỉ là 7 ngày sau, Vương Toàn Hà liền đạt đến phân hồn cảnh. Lăng Hàn không có ý định cho Vương Toàn Hà chế tạo ổn định cơ sở. Đối phương cũng không có ưu tú võ đạo thiên phú, chỉ là vận khí đặc biệt tốt. Tỷ như để hắn 2 chọn 1, 3 tuyển 1, thậm chí 1 vạn tuyển 1. Hắn luôn có thể tìm tới chính xác cái kia. Cái này khiến đối phương đi di tích cổ mạo hiểm, đoán chừng có thể như dẫm trên đất bằng. Hắn đặc gì chỗ chính là siêu cấp hào vận. Báo thù, phân hồn cảnh khẳng định đủ. Đi thôi. Lăng Hàn phất phất tay, hắn phải thật tốt tiêu hóa một cái vừa mới đạt được sinh mệnh mật mã. Vương Toàn Hà hướng về Lăng Hàn cung kính dập đầu. 7 ngày trước, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Mình sẽ ở ngắn ngủi trong 7 ngày thu hoạch được như thế biến hóa long trời lở đất. Đối với Lăng Hàn, hắn tràn đầy cảm kích. Mặc dù hắn cũng biết Lăng Hàn từ trong thức hải của hắn có được đồ vật khẳng định ghê gớm. Có thể giúp mình báo huyết hải thâm cừu, đây là vô thượng đại ăn. Hắn ra Tuyên Vương phủ chuẩn bị rời hồi Thiên Thủy trấn. Có thể vừa tới cửa thành thời điểm, hắn liền bị người ngăn lại. Dừng lại, một tên thủ vệ lớn tiếng nói, ngươi không thể đi. Chương 3062 ngươi muốn hại chết ta, mở ngoặc tròn bốn canh xong đóng ngoặc tròn. Vương Toàn Hà nhíu mày, lộ ra tự tin mãnh liệt. Vì sao? Bảo ngươi lưu lại liền lưu lại, lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề, thủ vệ không nhịn được nói. Vương Toàn Hà nghĩ nghĩ, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra có phải hay không Lôi Đông. Hắn ở chỗ này cũng liền đắc tội một cái Lôi Đông, người khác nhưng không có tất yếu cùng hắn một cái tiểu ăn mày so đo. Nếu biết chính mình đắc tội Lôi Thiếu, ngươi còn muốn phủi mông một cái rời đi, thủ vệ kia nói. Không có mắt nhìn thẳng Vương Toàn Hà một cái. Tốt, ta chờ hắn. Vương Toàn Hà nói. Đã Lôi Đông muốn bị đánh, vậy thì toàn thành đối phương. Mà Lôi ra mặc dù vẫn còn vượt qua phân hồn cao thủ, có thể sau lưng của hắn còn không có một cái Lăng Hàn sao? Không nói những cái khác, chỉ là Mã Tuyên Vương liền có thể để Lôi ra cái rắm cũng không dám thả một cái. Chỉ một lúc sau, Lôi Đông liền chạy tới. Tiểu ăn mày, ngươi vẫn là rất có thể giấu. Lôi Đông hơi kinh ngạc. 7 ngày trước hắn một mực canh giữ ở Tuyên Vương phủ cổng. Nhưng đời trái đời phải chính là không thấy Vương Toàn Hà xuất hiện. Để hắn cảm thấy cổ quái. Như thế nào cũng nghĩ không thông. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Vương Toàn Hà chính là Tuyên Vương phủ muốn tìm người. Quả nhiên, hắn ở trong thành bố trí xuống rất nhiều nhãn tuyến. Rất nhanh liền tìm được tên tiểu khất cái này. Bản thiếu nói, ngươi sẽ hối hận. Lôi Đông ngang nhiên xuất thủ, một trường vỗ ra, muốn đem Vương Toàn Hà oanh sát. Vương Toàn Hà ánh mắt bên trong lóe lên một tia sát khí, cũng là một trường vỗ ra. Bành, Lôi Đông lập tức hóa thành huyết vũ. Chạm trần đối với phân hồn tự nhiên là một chiêu liền chết phần. Mặc dù ngoại giới đi qua 7 ngày. Có thể Vương Toàn Hà ở thời gian lưu ra túc xuống. Lại là trải qua không sai biệt lắm 10 năm khổ tu. Thực lực tăng lên đồng thời. Tâm tình của hắn cũng phát sinh biến hóa. Sát phạt quả đoán, đây là hắn đi theo Lăng Hàn tu luyện ra được tâm tính. Vương Toàn Hà nhìn cũng không có nhìn nhiều, chỉ là hướng tên kia thủ vệ nói, ngươi còn muốn cản ta sao? Thủ vệ kia toàn thân run rẩy, vội vàng cuống quýt địa lắc đầu, hắn dù sao cũng không muốn chết. Vậy là tốt rồi. Vương Toàn Hà quay người, hướng về ngoài thành đi. Tên kia thủ vệ vẫn nghĩ mà sợ, ngẩn người một hồi lâu về sau, thế mới biết chạy tới Lôi ra báo tin tức. Lôi ra một vị xuất sắc tộc nhân chết rồi. Hắn là người chứng kiến. Nếu là không đi báo tin tức, hắn khẳng định sẽ bị Lôi ra cho sống sờ sờ mà lột ra. Tin tức truyền đến, Lôi ra đương nhiên đồng giận dữ. Lôi Thiên đi, cũng chính là phụ thân của Lôi Đông, trước tiên giết đi ra, muốn đem Vương Toàn Hà bắt trở lại. Tế giết ở con trai mình linh tiền. Hắn nhưng là thăng nguyên cảnh, tốc độ cỡ nào nhanh, chỉ là thân hình khẽ động, liền đi tới cửa thành. Nhìn trên mặt đất phiêu tán vết máu, hắn không khỏi thần sắc nỗi đau lớn, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn chỉ như vậy một cái con trai. Dám giết ta con. Ta chẳng những muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Chính là ngươi 9 đời thân tộc, ta cũng sẽ từng cái tìm ra. Toàn bộ giết chết. Lôi Thiên làm áp hung hăng nói. Ai thở dài một tiếng đột nhiên truyền tới. Ai Lôi Thiên đi giật mình. Hắn thế mà không có phát hiện nơi đây vẫn còn một người liền tại phủ cận. Phải biết lấy hắn thăng nguyên cảnh uy thế, người bình thường đã sớm dọa đến trốn xa. Đâu có thể nào gần như vậy. Lăng Hàn chậm rãi đi ra, tiểu bối sự tình, liền để tiểu bối chính mình đi giải quyết, ngươi xen tay vào. Hắn nhưng là Vương Toàn Hà lão tổ tông, có thể nhìn xem Lôi Thiên bước đi truy sát hậu đại sao. Lôi Thiên đi hướng về hắn dò xét một phen. Không khỏi lông mày hơi có chút nhăn. Hắn nhìn không ra Lăng Hàn sâu cạn. Nhưng có thể khẳng định là Đối phương tất nhiên không phải tiên vương, tiên vương trên người có gì sắc quấn quanh. Đây là cực kỳ rõ rệt đặc thù. Đã không phải tiên vương, cái kia nhiều lắm là chính là cùng hắn đồng dạng thăng nguyên cảnh, thì sợ gì có. Nghe ngươi một hơi này tựa hồ là giết ta con hung thủ kia trưởng bối. Hắn hỏi. Lăng Hàn gật gật đầu không tệ. Tốt, vậy bản tỏa trước hết đưa ngươi giết Lôi Thiên đi. Ánh mắt phát lạnh, sát ý bừng bừng. Dừng tay hắn vừa muốn động. Lại là bỗng nhiên nghe được một tiếng quát mắng. Để hắn ngạnh sinh sinh ngừng lại. Trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Bật thốt lên tiên vương đại nhân. Nơi này chỉ có một vị tiên vương đại nhân, chính là Mã Tuyên Vương. Lôi ra là thăng nguyên cảnh thế lực. Đã rất cường đại. Thế nhưng là ở tiên vương thế lực trước mặt lại hoàn toàn chính là cặn bã. Mã Tuyên Vương thật muốn động Lôi ra. Tùy tiện liền có thể để Lôi ra cửa nát nhà tan. Cho nên Lôi Thiên Đi lập tức trở nên cung kính cực kỳ, hướng về Mã Tuyên Vương chắp tay chào gặp qua Mã Đại Nhân. Có thể một màn kế tiếp, Lôi Thiên Đi lại là thấy mặt đều tái rồi. Chỉ gặp Mã Tuyên Vương một đường chạy chậm đến tới. Đối Lăng Hàn liền quỳ xuống, tiểu nhân quản lý không nghiêm, lại mạo phạm đến Đại Nhân. Còn xin Đại Nhân thứ tội. Ta, moa. Lôi Thiên Đi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là một vị tiên vương a. Trên trời dưới đất lớn nhất. Có thể thế mà quỳ xuống. Miệng đầy đại nhân. Giống như chính mình cực kỳ đến hèn mọn. Nếu như hắn là nghe nói chuyện này. Vậy khẳng định sẽ cười ha ha. Khiển trách là hoang đường. Hoàn toàn coi như là một chuyện cười nghe một chút. Nhưng khi một màn này phát sinh ở trước mắt mình lúc, Lôi Thiên Đi cũng chỉ có sâu tận xương tủy rét lạnh. Liền tiên vương cũng phải quỳ xuống hành lễ, cái mới nhìn qua này cực kỳ nam tử trẻ tuổi. Lại là phương nào thần thánh? Hắn cũng không khỏi lề mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ xuống. Muốn gọi thượng một tiếng đại nhân. Lại là như thế nào cũng không nói lời nào đi ra. Quá sợ hãi. Lăng Hàn chỉ là cười nhạt một tiếng, tiểu bối sự tình đại nhân không nên nhúc tay được không? Tốt tốt tốt, Lôi Thiên Đi cuối cùng là có một chút dũng khí. Bởi vì nghe Lăng Hàn lời này, tựa hồ là không muốn sẽ cùng Lôi ra. Cùng hắn khó xử. Tự nhiên để hắn như thả lớn phụ. Chỉ cảm thấy phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ướt đẫm quần áo của hắn. Lăng Hàn gật gật đầu quay người rời đi. Thẳng đến Lăng Hàn thân ảnh biến mất về sau, Lôi Thiên Đi cả người đều là tê liệt, đặt mông ngồi trên mặt đất. Bà! Hắn lập tức chịu một cái miệng rộng. Mã Tuyên Vương chính hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Giống như muốn hắn đem nuốt sống giống như. Đại nhân, Lôi Thiên Đi tâm bên trong một đột. Ngươi cái này hỗn đàn, bản tỏa kém chút bị ngươi hại chết. Mã Tuyên Vương giận tím mặt, đối hắn chính là một trận đánh no. Lôi Thiên Đi tự nhiên chỉ có kêu thảm, liền chống cự đều là không dám. Còn tốt, Mã Tuyên Vương gặp Lăng Hàn thả hắn một con ngựa, cũng không dám đem Lôi Thiên Đi đánh chết. Vạn nhất ngày nào Lăng Hàn tâm huyết dâng trào, nói muốn tự thân thu thập một chút Lôi Thiên Đi, vậy hắn không phải thảm rồi. Cút! Cuối cùng, Mã Tuyên Vương một cước đem Lôi Thiên Đi đạp bay, cái này mắt không thấy tâm không phiền. Lôi Thiên Đi nhưng nói là hai lần trở về từ cõi chết. Kéo lấy trọng thương thân thể về tới Lôi ra. Trong lòng còn tại tự nhủ may mắn. Có thể bị một tên tiên vương. Một tên so tiên vương còn muốn lớn hơn rất nhiều lần người để mắt tới mà bất tử. Đây thật là không dễ dàng. Nghĩ tới đây, hắn lại có một ít tiểu đắc ý. Thất trưởng lão, ngài thế nào nhìn thấy Lôi Thiên Đi đấm máu mà về? Vừa nhìn liền thảm đến cực hạn. Người Lôi ra đều là kinh hãi. Không có việc gì, không có việc gì. Lôi Thiên Đi vội vàng khoát tay. Hắn tự nhiên không có khả năng chủ động đề cập chính mình chuyện xấu. suy nghĩ cái thuyết pháp liền đem chuyện này giật qua. Chương 3063 Lý gia đại hôn. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đem loại chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng. Hắn cũng ra khỏi thành. Đi theo sau lưng Vương Toàn Hà. Cũng không phải hắn ở trong thành không bảo vệ được cái này hậu nhân, mà là hắn muốn đi Thiên Thủy Trấn nhìn xem. Hắn đi vào Vương gia địa điểm cũ. Khoảng cách cái kia đoạn thảm án đã qua 3 năm. Nơi này tự nhiên sớm đã không còn ngày đó máu chảy thành sông. Đã khôi phục đông như chảy hội. Chỉ là hôm nay chiếm cứ nơi này cũng không phải Vương gia, mà là Lý gia. Lăng Hàn buông ra thần thức quét qua, không khỏi lộ ra một vòng cổ quái vẻ mặt. Hôm nay thời gian này thật đúng là đúng dịp. Chính là Lý Tĩnh Sơ đại hôn ngày tốt lành. Mà nhà chồng địa vị rất lớn. Chính là một cách đại tôn môn đệ tử. Gọi La Quang. Đây chính là Vương Toàn Hà may mắn thuộc tính sao. Lý gia không còn sớm một ngày chậm một ngày gả nữ. Lại vẫn cứ là hôm nay. Lăng Hàn không có xuất thủ. Hắn chỉ là ngược dòng tìm hiểu lấy Vương gia khởi nguyên. Muốn biết chính mình cái này một chi hậu đại đến tột cùng kinh lịch cái gì. Đúng lúc này, Vương Toàn Hà chạy tới. Rời đi thời điểm, Vương Toàn Hà dòng dã dùng 3 năm. Nhưng bây giờ trở về, hắn lại chỉ dùng nửa ngày thời gian. Không khác. Cảnh giới phi thăng từ tinh thần cảnh đến phân hồn, thực lực của hắn tăng lên gấp bao nhiêu lần. Không nói quay đầu, nơi này chỉ có chạm trần mới có thể phi hành, riêng một điểm này liền để hắn ít đi bao nhiêu đường. Hắn tràn đầy cảm khái, đối với Lăng Hàn thì là càng thêm cảm kích. Không có Lăng Hàn, liền không có hắn hiện tại. Còn nói gì báo thù? Khẳng định ở không biết cách nào xó xỉnh bên trong thở dốc sống qua ngày. Lo lắng đến Lý gia truy sát à. 3 năm qua đi. Vô luận là thực lực hay vẫn là bộ dáng. Hắn đều xuất hiện biến hóa rất lớn. Trước hay vẫn là một cái hơi có vẻ ngây ngô thiếu niên. Hiện tại thì là trở thành một cái thon dài người trẻ tuổi. Khuôn mặt thượng cũng nhiều mấy phần thành thục. Đi ở cách này quen thuộc trên đường phố. Thế mà không người nhận được hắn chính là Vương Gia Dư Nghiệt. Để Vương Toàn Hà đều là phát lên một loại ảo giác. Chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Về nhà trước nhìn xem. Hắn đi tới Vương Gia địa điểm cũ. Lại là thấy được cái kia đại hỷ khánh một màn. Ai muốn thành hôn? Hắn tùy tiện bắt một người hỏi qua, ánh mắt lập tức trở nên hung áp, Lý Tĩnh Sơ. Một cái tận lực bị hắn dằn xuống đáy lòng. Nhưng lại thỉnh thoảng hồi lật. Cắn xé hắn tâm linh danh tự. Cái này làm hại nhà hắn phá người vong. Thân nhân chết hết trọng yếu đồng lõa. Hiện tại lại để cho lập gia đình. Dựa vào cái gì? Vương Toàn Hà sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Còn tốt hắn đến kịp thời. Nếu là kéo tới ngày mai, Lý Tĩnh Sơ thành hôn về sau, liền muốn đi theo trưởng phu rời đi. Đi tới cái nào đó đại phái, trở thành cái kia đại phái đệ tử. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút môn biển, sau đó nhanh chân mà đi. Hết thảy đều vào hôm nay làm chấm dứt. Vị này, ngài thiếp mời có người đem hắn ngăn lại. Vương Toàn Hà nhích miệng cười một tiếng, thế nào, ngay cả ta đều không nhận ra. Người kia nhìn chằm chằm Vương Toàn Hà nhìn. Cảm thấy người này tựa hồ có chút quen mặt. Có thể trong lúc nhất thời lại là muốn không là ai. Ta họ Vương, Vương Toàn Hà lại nói. Vương người kia lập tức tâm bên trong nhảy một cái. Ở Thiên Thủy Trấn. Họ Vương thế nhưng là một cái kiêng kỵ. À! Ngươi là Vương Toàn Hà. Hắn cuối cùng là muốn. Chủ yếu là căn bản không có nghĩ tới. Vương gia cái này duy nhất để lọt cá thế mà còn dám xuất hiện. Cái gì Vương Toàn Hà? Vương gia duy nhất hậu nhân. Chung quanh có không ít người. Nghe thấy lời ấy không khỏi đều là chấn kinh. Vương gia thiếu niên kia thế mà trở lại. có thể vẹn vẹn mới trôi qua 3 năm, Vương Toàn Hà thực lực có thể có thay đổi gì? Cái này trở lại không phải chịu chết sao? Khẳng định là bởi vì Lý Tĩnh Sơ quan hệ. Không tệ. Lúc trước Vương gia hủy diệt, chính là ở Vương Toàn Hà cùng Lý Tĩnh Sơ đại hôn bên trên. Không nghĩ tới đi 3 năm, Lý Tĩnh Sơ lại muốn đại hôn. Vương Toàn Hà biết được tin tức về sau, tự nhiên như thế nào cũng không cách nào nhịn được. Ai, cái này đổi ai cũng nhìn không được a. Năm đó cùng chính mình thành hôn nữ nhân, tai họ chính mình cả nhà. Hiện tại lại ở cùng một nơi muốn gả cho một cái nam nhân khác. Làm sao nhịn? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi không muốn sống. Đám người châu đầu ré tai. Tham gia tiệc cưới nhà. Khẳng định không thiếu thiên thủy trên trấn người. Tự nhiên biết 3 năm trước đây cái này cái cọp không tính quá cố kỹ sự tình. Lại nói, Vương gia hủy diệt đối với thiên thủy trấn dạng này địa phương nhỏ tới nói thế nhưng là cực kỳ oanh động đại sự. Cho dù đi qua 1000 năm cũng sẽ bị người đề cập. Vương Toàn Hà nhanh chân mà đi, xông thẳng đại đường. Dừng lại cổng Lý gia thủ vệ cùng nhau ngăn cản. Có thể Vương Toàn Hà chỉ là đem lực lượng nhẹ nhàng chấn động. Bành bành bành. Những thủ vệ này liền bị đánh bay ra ngoài. Lại sao có thể ngăn cản được? Ồ, thấy cảnh này, khách mọi người đều là kinh hãi. Chẳng lẽ trong 3 năm này Vương Toàn Hà vẫn còn đại kỳ ngộ? Nhớ kỹ hắn năm đó chỉ là tinh thần cảnh mà thôi. Tuyệt không có như thế chiến lực. Vương Toàn Hà nhanh chân mà đi, sau khi chết hừ hừ y y, ngã trên đất thương binh, tràng diện cũng là rất náo nhiệt. Hắn đối với nơi này tự nhiên vô cùng quen thuộc. Rất nhanh liền đi tới đại đường. Đúng dịp phải là tân nương vừa mới được mời đi ra. Muốn cùng chú rể hoàn thành 30 cửu bái. Tiếp xuống liền muốn đưa vào động phòng. Dừng lại Lý gia đương nhiên không chỉ mấy cái kia thủ vệ, càng nhiều người đuổi đi theo, phát ra tiếng ồn ào. Cái này khiến Lý gia gia chủ không khỏi lộ ra bất mãn vẻ mặt, hướng về bên cạnh mấy tên trưởng lão nhìn lại. Hôm nay là ngày gì? Lý Tĩnh Sơ cho phép cho Hồng Viêm Tông tam trưởng lão thứ 7 tôn La Quang lễ lớn. Hồng Viêm Tông là cái gì thế lực? Tiên Vương! Tĩnh Sơ thật sự là phúc tinh. 2 năm trước ngẫu nhiên gặp La Quang. Để La Quang đối nàng vừa thấy đã yêu. Triển khai mãnh liệt truy cầu. Cho La gia tới nói. Bọn hắn là không muốn La Quang lấy được như thế cả người gia thường thường nàng dâu. Nhưng ai để La Quang thích đâu quấy rầy đòi hỏi 2 năm. La gia cuối cùng là gật đầu. Nhưng đại hôn sẽ chỉ ở thiên thủy trấn cử hành. Trở lại Hồng Viêm Tông về sau, La gia sẽ không lại xử lý một hồi. Bởi vì gánh không nổi người này. Cứ như thế bình thường nữ tử còn muốn đại hôn nói giỡn. Bất quá đối với Lý gia tới nói, có thể trèo lên La gia cũng đã là mộ tổ bốc lên khói xanh. Bởi vì La gia thế nhưng là có thăng nguyên cảnh lão tổ. Mà Hồng Viêm Tông Tông chủ càng là một vị tiên vương. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Lý gia một tên trưởng lão lập tức đứng, hướng về bên ngoài quát. Hồi tứ trưởng lão, Vương gia dư nghiệt đến rồi. Một tên thủ vệ thở hồng hộc nói. Cái gì? Lý gia đại lão đều là khẽ giật mình. Mà hất lên đỏ khăn cô dâu Lý Tĩnh Sơ cũng là thân thể mềm mại run rẩy. Để bên trên chú rể lập tức phát giác đến. Tĩnh Sơ, hết thầy có ta. La Quang nói, ánh mắt bên trong tràn đầy tất cả đều là tự tin và khinh thường. Bất quá chỉ là trảm trần gia tộc, tự nhiên xảy ra chút việc liền ngạc nhiên. Chớ nhìn hắn cũng chỉ là trảm trần. Nhưng trên thân bí bảo vô số. Một người là có thể đem Lý gia dạng này thế lực cho giết. U, V, G, W, W, M. Lý Tĩnh Sơ gật gật đầu, sau đó lại nói cảm ơn ngươi, La Quang. Ta là ngươi phu quân, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. La Quang mười phần ôn nhu nói. Lý Tĩnh Sơ đem thân thể mềm mại chậm rãi tới gần ta, liền biết ngươi tốt với ta. Lý gia, ta đến rồi. Vương Toàn Hà đã là đi vào đại đường, ánh mắt thì là nhìn chằm chằm cái kia mặt đỏ chót hỉ phục người mới trên thân. Chương 3064 thu sổ sách. Vương Toàn Hà, ngươi không ở đâu cái khe suối trong khe trốn tránh, vượt qua quãng đời còn lại, thế mà còn dám chạy tới nơi này. Một người thanh niên cười lạnh nói. Xèo, hắn nhảy ra ngoài. Hắn gọi Lý Băng, là Lý gia một tên trưởng lão con trai độc nhất, sớm đã là hằng hà cảnh. Hắn biết Vương Toàn Hà bất quá tinh thần cảnh, tự nhiên mừng rỡ vào lúc này nhảy ra, xem như thay Lý Tĩnh Sơ ra cách đầu. Cái này tộc muội thật không đơn giản. Ngày sau tiến vào Hồng Viêm Tông, cái kia chính là Tiên Vương đại giáo đệ tử, tiền đồ vô lượng. Bởi vậy, nhân tình này rất trọng yếu. Vương Toàn Hà nhìn hắn một cái, chỉ là hằng hà cảnh đương nhiên sẽ không đặt ở trong lòng của hắn. Nhưng người Lý gia đều đáng chết. Hắn rõ ràng địa nhớ kỹ trận chiến ngày đó, Lý gia toàn bộ xuất động. Cái này Lý Băng trên tay tất nhiên dính đầy Vương gia nhân máu tươi. Ngươi giết ta Vương gia bao nhiêu tộc nhân? Vương Toàn Hà lạnh lạnh hỏi. Lý Băng cười ha ha. Hắn muốn cỡ nào biểu hiện một phen, cũng không có lập tức đồng thủ, mà là nắm chặt lấy ngón tay số 1, 2, 3, 4. Chí ít 10 cách đi. Ngày đó giết đến thật sự là thống khoái, không có lo lắng đếm kỹ. Vương Toàn Hà gật gật đầu, tốt, ta sẽ đem ngươi cắt thành 10 đoạn, lại để cho ngươi chết. Ngươi thật đúng là đem chính mình xem như nhân vật. Lý Băng cười lạnh một tiếng, hướng về Lăng Hàn Vương Toàn Hà giết tới. Loại tiểu nhân vật này đùa nghịch một cách là đủ rồi, chớ chọc phải chư vị tộc lão không cao hứng. Y nè, Vương Toàn Hà đưa tay, cũng không có gặp hắn dùng tới cái gì diệu pháp. Có thể Lý Băng thật giống như chúng ta giống như, một đầu liền đụng tới, cổ trực tiếp rơi vào Vương Toàn Hà trong tay. Cái này, một chiêu liền bị bắt rồi. Ba, Vương Toàn Hà giương một tay lên chém ra một đạo hàn quang, sau đó liền gặp Lý Băng hai chân bị chém xuống tới. A, Lý Băng kêu thảm. Cái này bị sinh sinh chặt đứt hai chân, tự nhiên đau đến hắn nước mắt đều là bão tố đi ra. Vương Toàn Hà tay nâng trường rơi, lại là một cái cổ tay chặt xuống dưới, liền gặp Lý Băng mất đi một đoạn. Lần này là ngang gối mà đứt. Bất quá, bởi vì đã đoạn mất hai cái đùi, lần này phun ra ngoài huyết liền muốn ít hơn nhiều. A, Lý Băng thì là tiếp tục kêu thảm. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là đậu nành lớn mồ hôi lạnh, đau đến sắp ngất đi. Có thể hắn lại nghĩ tới Vương Toàn Hà trước nói, muốn đem hắn chém thành 10 đoạn mới khiến cho hắn chết, không khỏi trái tim đều muốn nổ tung. Nhiệt xúc, ở ta Lý gia địa bàn bên trên, ngươi lại vẫn dám hành hung Lý gia một vị đại lão. Cuối cùng là lên tiếng, lông mày móc nghiêng, lộ ra thốt nhiên giận. Lúc trước một màn phát sinh quá mức đột nhiên, ai có thể nghĩ tới một cái vẻn vẹn tinh thần cảnh tiểu nhân vật lại có thể một kích chiến lật hằng hà cảnh. Chẳng lẽ tiểu tử này chiếm được kỳ ngộ gì? Sau lưng của hắn có hay không càng cường đại hơn nhân vật? Chính là bởi vì ý nghĩ như vậy mọc thành bụi, mới khiến cho phản ứng của bọn hắn chậm một lát, lại không có trước tiên cứu người, để Lý Băng lại gặp một lần tội. Vương Toàn Hà đối Lý gia tên này đại lão nhìn thoáng qua, ánh mắt rét lạnh đến đáng sợ, để tên kia đại lão toàn thân phát lạnh, tựa hồ trong thân thể huyết dịch đều muốn băng kết. Hắn thu hồi ánh mắt, lần thứ ba vung ra cổ tay chặt, nương theo lấy Lý Băng một tiếng hét thảm, hai chân của hắn đã hoàn toàn biến mất. Lớn mật Lý ra tên kia đại lão thẹn quá hóa giận. Chính mình thế mà bị một tên tiểu bối ánh mắt dọa sợ. Thật sự là mất mặt. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về Vương Toàn Hà giết tới. Hắn nhưng là chạm trần. Trong nháy mắt liền giết tới Vương Toàn Hà trước mặt. Có thể Vương Toàn Hà chỉ là một cái đá ngang. Liền đem hắn ba một cái xinh xinh nện nằm trên đất. Moa! Thấy cảnh này, toàn trường đều im lặng. Chính là Lý Băng đều là đình chỉ kêu đau. Mặt mũi tràn đầy tất cả đều là chấn kinh vẻ mặt. Đây chính là một vị trảm trần cảnh lão tổ A. Mặc dù chỉ là nhất trảm, lại là chân chính bước vào tiên cấp bậc trên lý luận thọ nguyên vô hạn, trường sinh bất tử. Thế nhưng là, hắn cũng là bị Vương Toàn Hà một chân liền giải quyết. Tê, cái này Vương Toàn Hà là cái gì quái vật A? Trong lúc nhất thời, Lý gia tất cả mọi người là như lâm đại địch. Chính là Lý Tĩnh Sơ đều là nhìn không được xốc lên đỏ khăn cô dâu. Nhìn về phía cái kia toàn thân phóng thích ra sát khí người trẻ tuổi. Toàn bộ đại đường đều bị cái kia rét lạnh khí thế bao phủ. La Quang không khỏi hừ một tiếng. Mặc dù đây là Lý gia đối đầu, có thể thế mà ở hôn lễ của mình thượng đại náo. Cái này tự nhiên là thật to địa đắc tội hắn. Vương Toàn Hà, thật đúng là xem thường ngươi Lý gia gia chủ mở miệng. Hắn dừng một chút, đem người thả. Lão phu đáp ứng ngươi, để ngươi tự do rời đi. Gia chủ người Lý gia đều là không cam lòng, ngươi giết đến tận cửa đại náo, thế mà còn muốn phủi mông một cái rời đi. Lý gia gia chủ đưa tay bãi xuống, lập tức tất cả mọi người là ngậm miệng lại. Ở Lý gia gia chủ có được quyền uy tuyệt đối. Đến một lần hắn là một gia chủ. Thứ hai càng là hắn tu vi đạt đến tứ trảm đỉnh phong. Có một không hai. Võ đạo giới không phải ai nắm đấm lớn, ai cứ nói cứng rắn sao. Vương Toàn Hà cười ha ha, có thể trên mặt lại là không hề ý cười, chỉ là vô tận lành lạnh. Hắn nhìn chằm chằm Lý gia gia chủ. Nói 3 năm trước đây, ta Vương gia cả nhà ngàn dư nhân bị ngươi Lý gia trong vòng một đêm giết sạch. Dạng này huyết hải thâm cừu, há lại ngươi một câu liền có thể hóa giải. Lý gia gia cũng không hề tức giận, chỉ là thản nhiên nói, a, vậy ngươi hôm nay là tới báo thù? Không tệ. Vương Toàn Hà gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lý Tĩnh Sơ. Ta còn muốn nhìn xem tiện nhân này tâm là cái gì làm. Độc chết tân hôn trưởng phu cả nhà. Hiện tại lại mặc vào cưới áo. Tái giá người khác. Cái này không muốn mặt đến mức nào. Vương Toàn Hà. Ngươi đừng ăn nói lung tung. Nói hưu nói vượn Lý Tĩnh Sơ nhìn không được trách mắng. Vừa thượng thế nhưng là Hồng Viêm Tông trọng yếu đệ tử. Nàng về sau tiền đồ có thể toàn bộ nhờ hôm nay việc hôn sự này. Nếu như bị La Quang hiểu lầm, thậm chí ghét bỏ, cái kia nàng liền xong đời. Tĩnh Sơ, để cho ta tới. La Quang đi ra. Hắn ngược lại không thèm là tiên vương thế lực truyền nhân. Phong độ nhẹ nhàng, tự có một loại phong thái. Đây là Vương Toàn Hà không có cách nào so. Vương Toàn Hà nhìn xem cái này nam nhân trong lòng có không nói ra được phức tạp. Mặc dù đã qua 3 năm, với hắn càng là 10 năm lâu. Nhưng khi đó yêu như vậy khắc cốt minh tâm. Chết đi sống lại. Dạng này tình cảm như thế nào nói thả liền có thể buông xuống. Yêu càng sâu, hận đến càng sâu, trái lại cũng giống như vậy. Chính mình đã từng người yêu. Bây giờ diệt tộc tội nhân lại để cho gả cho một cái nam nhân khác. Mà hắn hiện tại đang đối mặt cái này nam nhân. Tâm bên trong tự nhiên năm dấu hỗn tạp. Bất quá chuyện cũ không thể đuổi theo. Chính là Lý Tĩnh Sơ quỳ xuống đi cầu khẩn. Hắn cũng sẽ không mềm lòng. Nữ nhân này không một chút nào á chính mình. Còn hủy Vương gia. Từ nàng đi ra bước này thời điểm, liền thế nào cũng hai người đã là người lạ. Quỳ xuống tự vận, ngươi có thể chết được dễ dàng chút. La Quang mở miệng, lại là tràn đầy tự phụ. Ta có thể bảo đảm, đây là ngươi lựa chọn chính xác nhất. Nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Vương Toàn Hà từ trên người hắn rời ánh mắt, đây là một cái người không liên hệ, mà hắn hôm nay là đến báo thù. Lý gia, ta hôm nay đến thu món nợ. Chương 3065 một quyền oanh giết. Thứ 3065 chương một quyền sụp đổ giết. Muốn chết La Quang không khỏi giận dữ. Hắn nhưng là Hồng Viêm Tông hạch tâm đệ tử. Đường đường tiên vương thế lực truyền nhân. Một cái vô danh tiểu tốt lại dám không nhìn chính mình. Ngươi rất mạnh sao? Nhưng nhìn ngươi còn trẻ như vậy. Cho ăn bể bụng liền chạm trần đi. Tính ngươi tứ chạm được rồi. Mà dạng này cao thủ ở Hồng Viêm Tông lại có bao nhiêu lui một tầng nói. Chính là phân hồn cảnh. Hồng Viêm Tông cũng là nhiều đến nhiều vô số kể. Vương Toàn Hà nhìn hắn một cách, ta cùng ngươi không cừu không oán, không muốn giết ngươi. Nhưng ngươi lại muốn như thế không biết tốt xấu, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. La Quang không khỏi khó thở mà cười, tiểu tử. Ngươi biết ta là ai sao? Ta thế nhưng là La Quang. Hồng Viêm Tông La Quang, ta tổ phụ chính là Hồng Viêm Tông trưởng lão. Thăng nguyên cảnh đại năng. Mà ta Hồng Viêm Tông tông chủ càng là nhị trọng thiên tiên vương. Bối cảnh như vậy nếu là ở Vương Toàn Hà không có gặp được Lăng Hàn trước báo ra đến. Vậy khẳng định sẽ đem cái này thiếu niên dọa thượng kêu to một tiếng. Đừng nói tiên vương. Chính là thăng nguyên cảnh. Tiên phủ cảnh cho vương ra tới nói cũng là quái vật khổng lồ. Căn bản không thể địch nổi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vương Toàn Hà cười nhạt một tiếng, chủ động xuất thủ, hướng về La Quang bắt tới. Tiên vương môn người lại như thế nào, lung tung đưa tay, chém. Ngươi thật đúng là muốn nghịch thiên hay sao? La Quang cười lạnh, một chưởng đối Vương Toàn Hà nghênh kích mà đi. Bành, song phương kình lực vừa mới tiếp xúc, La Quang lập tức trên mặt biến sắc. Quá mạnh, vượt rất xa cực hạn của hắn. Hắn không dám có chút do dự, lập tức đem trên người bảo vật tế ra ngoài. Xèo, một tờ giấy vàng bay ra, trên giấy có kim quang hiện động tản mát ra đáng sợ uy thế. Đây là La gia trưởng bối ban cho bảo vật của hắn. Có thể đánh ra phân hồn cảnh công kích. Nhưng sử dụng số lần có hạn. Thuộc về tiêu hao phẩm. Kim quang dương động bên trong, hóa thành một cái cổ điển văn tự. Hướng về Vương Toàn Hà trấn áp tới. Vương Toàn Hà thét dài một tiếng, một quyền nghênh tiếp. Bành! Cái này văn tự lập tức vỡ nát. Bất quá Vương Toàn Hà cũng là thân hình lảo đảo. Liền lùi lại hơn 10 bước. Xem như giật cây san phẳng. La Quang kinh hãi. Hắn đã đủ cao đánh giá đối thủ. Thật không nghĩ đến Vương Toàn Hà thế mà không phải tứ trảm. Mà là phân hồn cảnh. Làm sao bây giờ? Trong tay mình lá bùa mặc dù địch nổi ở đối phương. Nhưng đó là tiêu hao phẩm. Có thể phát huy số lần có hạn. Một khi lá bùa lực lượng hao hết. Cái kia còn như thế nào cản? Trong lúc nhất thời, hắn đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Các hạ, ngươi cần phải biết. Cùng Hồng Viêm Tông đối đầu hậu quả hắn ngoài mạnh trong yếu chân chính. Vương Toàn Hà không để ý đến. Như là đã đối mặt. Vậy thì tuyệt không hạ thủ lưu tình. Đây là Lăng Hàn dạy cho hắn. Một khi đồng thủ. Vậy thì tuyệt không lưu hậu hoạn. Như loại này nhiều người hồi lâu ở sau đó trả thù. Cho nên nhất định phải xử lý. Oanh, hắn lại vung một quyền. La Quang bất đắc dĩ đành phải tiếp tục thôi phát lá bùa địch lại Vương Toàn Hà công kích. Từ mặt ngoài nhìn. Song chủ tựa hồ cân sức ngang tài. La Quang cũng không có rơi vào hạ phong. Thậm chí. Hắn càng thêm phong dong. chỉ là ném ra một đạo lá bùa mà thôi. Lộ ra thành thạo điêu luyện. Bởi vậy, người của Lý gia không có cái nào không lớn tiếng thay hắn trợ uy. Không hổ là La Thiếu. Hồng Viêm Tông trọng yếu đệ tử đương nhiên lợi hại. Phi cái gì trọng yếu đệ tử, là hạch tâm đệ tử. Đúng, đúng, đúng, đọc với H-T-T-B-I-N-Q-A-T-U. Nên không ít người đều là đập nổi lên mông ngựa đến. Vạn nhất cùng La Quang đánh được rồi quan hệ. Ngày sau cũng có thể tiến vào Hồng Viêm Tông. Chẳng phải là cá chép hóa rồng. Nhưng cũng có nhãn lực người tốt, lại là rơi vào trầm tư cùng trong lúc khiếp sợ. Vừa mới qua đi bao lâu? 3 năm. Chỉ là 3 năm. Có thể Vương Toàn Hà thực lực lại là thình lình đạt đến để người Lý gia đều muốn ngưỡng vọng độ cao. Nhắc tới là Vương Toàn Hà chính mình tu luyện được. Lại có ai sẽ tin tưởng đâu. Cho nên, Vương Toàn Hà phía sau tất nhiên đứng đấy một tên đại cao thủ, thậm chí một cái siêu cấp thế lực. 3 năm là có thể đem Vương Toàn Hà bồi dưỡng được đến. Vậy cái này cao thủ, cái thế lực này lại có bao nhiêu a khủng bố? Cái này suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy khủng bố a. Vương Toàn Hà càng đánh càng mạnh, lại là mười mấy quyền về sau, trên lá bùa kim quang đất là bắt đầu ảm đạm. Không được, người Lý gia đều là thấy rõ ràng. Trước những cái kia trợ uy, tiếng hò hét đều là thấp xuống. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Còn thế nào lớn tiếng khen hay, đều muốn thua. Bành quả nhiên, lại là 3 quyền oanh liên tiếp về sau, tấm bùa kia giấy trực tiếp liền vỡ nát. Vương Toàn Hà đã là sát khí như rực, đối La Quang chính là 1 quyền đánh tới. Đã xuất thủ, liền không chút lưu tình. Ngươi dám La Quang giống to, ta thế nhưng là Hồng Viêm Tông đệ tử, ngươi như giết ta, chẳng khác nào. Bành! Vương Toàn Hà 1 quyền đã là đánh xuống. Phân hồn cảnh lực lượng nghiền ép xuống. La Quang căn bản không có hoàn thủ lực. Lập tức liền bị oanh bảo thành huyết vũ. Tất cả mọi người là chấn kinh đến im lặng tình trạng. La Quang cứ thế mà chết đi. Đây chính là Hồng Viêm Tông hạch tâm đệ tử a. Hắn chết ở chỗ này, Vương Toàn Hà khẳng định là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng Lý gia cũng muốn đi theo chôn cùng a. Xong toàn bộ xong. Người Lý gia đều là dùng phỉ đến ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Vương Toàn Hà. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn. Cố ý, gia hỏa này chính là muốn kéo lấy Lý gia cùng hắn cùng chết. Ông, La Quang biến thành huyết vũ đột nhiên phát quang, hợp thành 1 khuôn mặt người tới. Gương mặt này hiển nhiên cực kỳ phải phẫn nộ. Hắn chăm chú vào Vương Toàn Hà trên thân thật to gan. Dám giết bản tòa cháu trai. Giết đều giết, nói dạng này nói nhảm có ý nghĩa gì? Vương Toàn Hà khinh thường nói. Lê tờm. Bản tòa sẽ lập tức tới lấy tính mạng của ngươi. Người này mặt nói. Bà. Quang ảnh vỡ vụn. Triệt để tiêu tán. Người Lý gia đều là hiện lên 1 cỗ may mắn. Vương Toàn Hà chủ động kéo lên cừu hận. Cái kia có khả năng để Lý gia miễn ở liên lụy. Vương Toàn Hà Lý Tĩnh Sơ thì là từng chữ nói. Đem hồng đầu nắp ném qua 1 bên. Cái này chú rể đều treo. Hoàn thành cái gì cưới? Muốn nói La Quang chết rồi, ai mất mát nhất, vậy khẳng định là nàng. Cũng không phải nàng đối với La Quang đến cỡ nào phải ái tận xương tủy. Mà là bởi vì La Quang là nàng tiến vào Hồng Viêm Tông ván cầu. Không có La Quang cho nàng đáp cầu sắt mối. Lấy nàng thiên phú lại thế nào có tư cách tiến vào Tiên Vương Đại Tông đâu. Ngươi thật là ác độc. Nàng nhìn chằm chằm Vương Toàn Hà, ánh mắt cực kỳ phải oán độc. Ta hung ác. Vương Toàn Hà cười lạnh. Lý Tĩnh Sơ, ngươi là đến cỡ nào dễ quên? Chẳng lẽ ngươi đã không nhớ rõ lúc trước ta người của Vương gia là thế nào chết? Ta tới nhắc nhở ngươi 1 cái kia đều là bị ngươi hạ độc, mới không địch lại mà chết. thì tính sao? Lý Tĩnh Sơ không thèm để ý chút nào. Lý Vương hai nhà thế hệ là địch. Bất kỳ cái gì không từ thủ đoạn đều không đủ vì đó. Muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi Vương gia quá ngu. Vương Toàn Hà lộ ra buồn bã nụ cười. Hắn hận chính mình. Lúc trước làm sao lại yêu dạng này một cái lòng dạ rắn giết nữ nhân. Trước, hắn còn không hiểu. Vì cái gì Lý Tĩnh Sơ sau đó loại độc này tay. Có phải là có điều gì khổ tâm hay không? Đây là tại trong đầu hắn xẹt qua một tia may mắn niệm. Nhưng bây giờ hắn biết chính mình vẫn luôn quá ngây thơ rồi. Người ta chưa từng có yêu quá hắn, hết thảy đều là đang diễn trò, vì hủy diệt Vương gia mà thôi. Chương 3066 giết tới. Thứ 3066 chương giết tới. Nữ nhân như vậy chết không có gì đáng tiếc. Vương Toàn Hà liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe hét dài một tiếng truyền đến. Phảng phất nổ lôi một cỗ âm vang vang động. Ba ba ba. Phần lớn người đều là ném xuống đất. Tất cả mọi người là ngạc nhiên. Đây là một vị nào cường giả giá lâm thanh thế cũng quá to lớn. Chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, trong hành lang đã là xuất hiện tên lão giả. Thật kỳ quái, rõ ràng chưa từng gặp qua đám người nhưng đều là phát lên một loại quen mặt cảm giác. Lão giả này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn rất nhanh liền để mắt tới Vương Toàn Hà lớn mật cuồng độ. Dám giết ta cháu yêu hừ. Bản tỏa ngay tại Sa Côn. Ngươi cho rằng sau khi giết người còn có thể thong dong rời đi. Nha. Tất cả mọi người là minh bạch. Rõ ràng chưa từng gặp qua lão giả này lại hiện lên cảm giác quen thuộc. Nguyên lai lão giả này chính là La Quang tổ phụ La Tu Hiền. Trước lấy điểm sáng ngưng tụ ra hiện quá. Đây chính là một vị thăng nguyên cảnh đại năng a. Vương Toàn Hà bất động thanh sắc, trầm ổn như núi. Muốn nói không sợ kia là không có khả năng. Dù sao thực lực sai biệt quá lớn. Nhưng là đi theo Lăng Hàn tu hành 10 năm thời gian, hắn đã học xong tỉnh táo cái từ này. Chính là trời sập xuống, hắn cũng sẽ không động dung. Hơn nữa, Lăng Hàn đã từng nói, hắn một mực đi báo thù, sự tình khác cái gì cũng không cần lo lắng. Hắn có tin hay không Lăng Hàn? Đương nhiên tin tưởng, đây chính là liền Mã Tuyên Vương đều muốn kêu lên một tiếng đại nhân tồn tại, hội lừa gạt hắn sao? Bất quá, hiện tại tình huống này xuống, chẳng lẽ Lăng Hàn còn có thể đột nhiên xuất hiện ở đây sao? Bái kiến đại nhân, đám người đều là quỳ xuống tới, hướng lão giả này hành lễ. La Tu Hiền căn bản không có để ý tới. Một đám tài cao nhất chạm trần cặn bã. Để hắn nhìn nhiều tư cách đều không có. Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Hắn từ tốn nói, có thể ánh mắt bên trong lại là tràn đầy hận ý. Lão đầu, một bên đợi đi. Một thanh âm đột nhiên truyền tới. Tất cả mọi người là một kỳ. Tỷ, người kia là ai a? Chẳng lẽ không biết La Tu Hiền là ai chăng? Dám gọi đối phương là lão đầu, còn làm cho đối phương đợi đi một bên. Đây thật là to gan lớn mật a. Vương Toàn Hà lập tức lộ ra vui mừng, đây là Lăng Hàn. Nguyên lai, đối phương một mực đi theo chính mình. Hắn không khỏi kích động. Bởi vì hắn biết Lăng Hàn là cái gì cấp bậc tồn tại, dù là không rõ ràng lắm, chí ít cũng biết là ngưu bức đến không được. Liền Tiên Vương đều muốn quỳ xuống hành lễ. Như vậy đại nhân vật thế mà một mực thiếp thân bảo vệ mình, cái này có thể không cho hắn cảm động sao? La Tu Hiền nhìn sang, không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh. Ngươi lại là cái gì đồ vật? Bất quá là một cái nho nhỏ chạm trần thế lực. Tại sao có thể có nhiều như vậy không biết tốt xấu người? Ai, nơi này quá rơi ở phía sau, chỉ sợ người người đều coi là chạm trần cảnh chính là mạnh nhất tồn tại a. Lăng Hàn lắc đầu, vừa định một bàn tay chụp chết ra hỏa này, lại là khẽ di một tiếng, hướng về phương xa nhìn lại. Quanh chân trời có thải hà bay múa, liền gặp một người đạp trên thải vân mà đến, trên người có gì sắc quấn quanh. Mã Tuyên Vương. La Tu Hiền thấy một lần, thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị. Hắn có thể xem thường nơi này hết thảy người, nhưng đối mặt tiên vương, hắn cũng chỉ có kinh sợ phần. Xèo. Mã Tuyên Vương hạ xuống. Ánh mắt của hắn quét qua. Mặc dù quét qua Lăng Hàn, lại là làm như không thấy đây là Lăng Hàn vận dụng thủ đoạn, làm cho đối phương căn bản là không có cách phát hiện chính mình. Hiền chất, ngươi không sao chứ? Ánh mắt của hắn đứng tại Vương Toàn Hà trên thân, như chút được gánh nặng. Còn tốt, người không có việc gì. Hắn là đường đường tiên vương, xung quanh có một tên thăng nguyên cảnh cường giả xuất hiện, hắn tự nhiên không có khả năng không biết. Nguyên bản hắn là không cần để ở trong lòng. Người ta đi ngang qua hoặc là có một số việc cũng rất bình thường. Hắn không cần chuyện bé xé ra to. Nhưng vấn đề là, hắn đối với Vương Toàn Hà rất để bụng. Trước liền tận lực tìm hiểu một chút tư liệu của đối phương. Biết Vương ra sự tình. Bởi vậy, hắn đoán được Vương Toàn Hà lần này là đi báo thù. Hắn sợ vạn nhất, nếu như Vương Toàn Hà xảy ra chút sự tình, hắn sẽ bị Lăng Hàn ở trách. Hắn càng nghĩ càng không đúng, lập tức liền chạy tới. Quả nhiên, hắn dự cảm không có sai, Vương Toàn Hà xem ra thật đúng là bị cái này thăng nguyên cảnh để mắt tới. Không có việc gì, cảm ơn Mã đại nhân quan tâm. Vương Toàn Hà có chút khom người. Theo Lăng Hàn, cái này đã mười phần hèn mọn. Phải biết Lăng gia tùy tiện liền có thể cầm ra một cái thiên tôn đến. Tiên vương thật đúng là không tính là gì. Nhưng mà tại mọi người xem ra, đây quả thực là trời cũng sắp sụp. Đây chính là một tên tiên vương a, cư nhiên như thế bà tăng cường Vương Toàn Hà. Cái này. Hiện tại hết thảy chân tướng đều là rõ ràng. Khó trách hắn sẽ trở nên lợi hại như thế. Bởi vì có một vị tiên vương ở đại lực đề bạt hắn. Ở những người này tâm bên trong, tiên vương chính là không gì làm không được. Bởi vậy 3 năm liền để Vương Toàn Hà thoát thai hoán cốt cũng rất bình thường. Mã Tuyên Vương lúc này mới nhìn về phía La Tu Hiền. Những mày, nơi này ngươi không có chuyện, đi thôi. Hắn phủi phủi tay. Đồng dạng, từ Lăng Hàn miệng bên trong nói ra, La Tu Hiền hội giận dữ. Nhưng từ Mã Tuyên Vương từ miệng bên trong nói ra, La Tu Hiền không chút nào không dám sinh giận. Chỉ có không cam lòng. Hắn dựa vào lý lẽ biện luận. Nói đại nhân, kẻ này giết tôn nhi ta, còn xin đại nhân có thể để cho ta báo thù. Mã Tuyên Vương dùng ánh mắt thương hại quét hắn một cái. Thầm nghĩ đừng nói hắn giết chỉ là tôn tử của ngươi. Chính là con ruột, cha ruột, ngươi cũng phải nhịn. Nhận. Bởi vì hắn người sau lưng ngươi căn bản không thể trêu vào. Đương nhiên, hắn đường đường tiên vương, cũng không cần đối với một cái thăng nguyên cảnh giải thích cái gì. Thản nhiên nói bản tỏa để ngươi đi. Ngươi còn có ý kiến hay sao? Không dám. La Tu Hiền cắn cắn răng, vừa định quay người rời đi. Lại nói, ta là Hồng Viêm Tông trưởng lão. Bản tông tông chủ cũng là tiên vương. Còn xin đại nhân có thể xem ở mức này. Suy nghĩ thêm một chút. Ngươi là cầm Hồng Viêm Tông ép bản tỏa sao? Mã Tuyên Vương biểu lộ lập tức trầm xuống. Trong lòng của hắn cười lạnh. Đừng nói chỉ là tiên vương, chính là thiên tôn tới lại như thế nào? Trời đất bao la, Lăng Hàn lớn nhất. Mau cút, hắn trách mắng. La Tu Hiền bất đắc dĩ, đành phải quay người rời đi. Hắn cái này thân thể nhỏ bé cũng không dám cùng tiên vương khiêu chiến. Gặp La Tu Hiền càng như thế xám xịt địa chạy, tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Vì vương toàn hà, Mã Tuyên vương thế mà thà rằng đắc tội một cái tiên vương thế lực. Đây là cỡ nào yêu chiều. Lý Tĩnh Sơ càng là hối hận muốn chết. Lúc trước nếu là kiên định tín niệm, từ đầu đến cuối đi theo vương toàn hà, cái kia lấy Mã Tuyên vương thái độ đối với vương toàn hà, chính là thu nàng làm thân đồ cũng là việc rất nhỏ a. Hiện tại thế nào? La Quang chết rồi, hết thảy đều xong. Không, La Quang chết rồi, có thể vương toàn hà vẫn còn, rất được một vị tiên vương niềm vui. Nàng ánh mắt lấp lóe, giờ khắc này, nàng muốn làm một cái cực kỳ quyết định trọng yếu. Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền đã quyết định chủ ý. Toàn hà, giúp ta. Nàng hướng về vương toàn hà đưa tay ra. Kỳ thật, ta đều là bị buộc. Ta sâu như vậy yêu ngươi, làm sao có thể phản bội ngươi, thế nhưng là không có cách nào. Gia tộc bằng vào ta mẫu thân tính mệnh uy hiếp ta. Nếu như ta không nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn, mẫu thân của ta liền bị bọn hắn giết chết. Lần này cũng là gia tộc bắt ta mẫu thân tính mệnh lẫn nhau uy hiếp, bức ta gả cho La Quang. Toàn hà, mau cứu ta, mau cứu mẫu thân của ta. Chương 3067 con riêng. Thứ 3067 chương con riêng. Lăng Hàn đều là hơi kinh ngạc, nữ nhân này lại có thể như thế phải mặt dày vô sỉ. Cái này vì ôm vào tiên vương đùi, về phần không biết xấu hổ như vậy sao? Hắn không có phát tác, chỉ là tính nhìn. Nếu như vương toàn hà nếu là lề mề chậm chạp, đối với loại nữ nhân này vẫn còn phụ nhân nhân, vậy hắn cũng lười nhận cái này hậu nhân. Trực tiếp tiến hắn thượng cửu trọng thiên. Sau đó liền mặc kệ. Lý Tĩnh Sơ người của Lý gia thì là nhao nhao giống to, lộ ra cực kỳ phải phẫn nộ. Ngươi muốn sống bọn hắn có thể lý giải, nhưng là không thể để cho bọn hắn có nồi a. Toàn hà, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Lý Tĩnh Sơ kêu lên, xinh đẹp gương mặt bên trên chớp động lên âm độc vẻ mặt, phá hủy nàng mỹ lệ, hiện ra mấy phần dữ tợn. Giết sạch bọn hắn, ta liền có thể đi cùng ngươi, chúng ta tương thân tương ái, tư thủ đến lão. Nàng lộ ra sở sở vẻ mặt. Toàn hà, ngươi không phải vẫn muốn cưới ta sao? Hôm nay ta liền gả cho ngươi. Vương Toàn Hà im lặng im ếm. Một lát sau mới lắc đầu. Nói ngươi cho rằng ta là trẻ con 3 tuổi. Hay vẫn là 3 năm trước đây cái kia bị ngươi lừa choáng váng thiếu niên. Hắn dừng một chút. Sát khí như rực, hôm nay ta là tới báo thù. Phàm là có dính ta vương gia nhân máu tươi, một cái cũng đừng hòng chạy. Lý Tĩnh Sơ, ngươi chính là kẻ cầm đầu một. Chết đến 100 lần đều chê ít. Lý Tĩnh Sơ khí thế là một đoạt. Đối mặt vương toàn hà tàn khốc, nàng cũng không dám lớn tiếng quát tháo, chỉ là càng thêm lộ ra đáng thương. Nói toàn hà, ngươi liền tha thứ ta một lần, ta nhất định sẽ thật tốt phục thị ngươi. Buồn nôn, vương toàn hà lạnh lùng nói. Xoát xoát xoát, vài cái cổ tay chặt xuống dưới, Lý Băng liền bị hắn chẻ thành 10 đoạn. Hằng hà cảnh khí tức quá mức lớn lên, dù là chia làm 10 đoạn trong lúc nhất thời cũng không có chết. Mỗi đoạn thân thể đều đang vặn vẹo, có như con giun. Tràng diện này có chút huyết tinh, có chút dọa người. Vương Toàn Hà xuất thủ lần nữa, lại nắm lên Lý gia một người, điềm nhiên nói ngươi giết ta vương gia bao nhiêu người. Người kia trực tiếp dọa đến hỏng mất, hai mắt trắng dã, đi tiểu chính mình một thân. Không thể dễ dàng như thế chết, vương Toàn Hà lạnh lùng nói, đem người kia phong bế tu vi sau ném qua một bên. Chạy, Lý gia gia chủ quát lớn. Chia nhau chạy. Nhịp tử này mặc dù thực lực cao siêu, nhưng chỉ có một người, không có khả năng đem chúng ta toàn bộ ngăn lại. Lý gia đám người nhao nhao chạy trốn. Có thể bọn hắn lập tức phát hiện, như thế nào cũng chạy không ra cái này đại đường, ở bên ngoài người thì là không ra được viện tử, ở trong trấn người thì là không ra được thị trấn. Cái này, chuyện gì thế này, là Vương Toàn Hà cái này nghịch tử gây nên sao? Vương Toàn Hà nhìn về phía Mã Tuyên Vương, chắp tay nói cảm ơn đại nhân xuất thủ. Hắn còn không có năng lực như vậy, nhưng Tiên Vương lại có thể dễ như trở bàn tay địa làm đến. Mã Tuyên Vương gật gật đầu cười nói nhấc tay cực khổ. Xong đời. Thực sự xong đời. Liền Tiên Vương đều xuất thủ. Hôm nay Lý gia cho dù có một đầu chó có thể sống đi ra ngoài, đó cũng là Tiên Vương vô cùng nhục nhã. Cho nên Lý gia khẳng định là không cứu nổi, chết đến mức không thể chết thêm. Vương Toàn Hà xuất thủ. Chỉ cần ai tăng tham cùng 3 năm trước đây Vương gia chiến dịch, hắn liền ra tay giết. Đối phương giết mấy người, hắn liền đem người chém thành vài đoạn. Thủ đoạn có thể nói là tương đương địa tàn nhẫn. Hắn trước chưa từng người trọng yếu bắt đầu. Giống như Lý gia gia chủ, Lý Tĩnh Sơ đương nhiên là muốn lưu đến cuối cùng. Không thì báo thù khoái cảm liền không thể đạt tới cao nhất. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, khẽ lắc đầu. Hắn cũng không có gia tộc bị diệt thê thảm đau đớn kinh lịch. Dù là trước vương gia chính là huyết mạch của hắn hậu đại. Có thể cách nhiều đời như vậy, lại xưa nay chưa từng gặp qua. Hắn phẫn nộ là phẫn nộ, lại không cách nào dâng lên cùng Vương Toàn Hà đồng dạng cảm giác. Cho Lăng Hàn tới nói, đây chỉ là trên danh nghĩa hậu đại. Mà đối với Vương Toàn Hà tới nói, đây cũng là hắn sớm chiều chung đụng thân nhân. Sao có thể phóng tới cùng một chỗ so? Vương Toàn Hà cái này đầy ngập cừu hận, Lăng Hàn có thể lý giải, nhưng vẫn là cảm thấy thủ đoạn của hắn có hơi quá. Có lẽ, thiếu niên này trong lòng vốn là cất giấu một con dã thú. Theo vương gia hủy diệt, con dã thú này cũng bị phóng ra, thôn phệ bản tính của hắn, hay là phóng xuất ra bản tính. Phải hảo hảo dạy bảo một cái, bằng không thì tiểu tử này một ngày nào đó hội tẩu hỏa nhập ma. Trong hành lang, tất cả người Lý gia đều đã ngã trên mặt đất. Đối mặt tình huống này, bọn hắn ngoại trừ chờ chết còn có thể làm gì? Cũng chỉ có Lý Tĩnh Sơ còn không hết hy vọng. Ở cái kia diễn kịch một vai, nói lúc trước cùng Vương Toàn Hà chung đụng từng ly từng tí, ý đồ đả động đối phương. Ông, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên đánh tới, trực tiếp phá vỡ Mã Tuyên Vương bày ra phòng ngự. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện đột ngột đứng ở trong hành lang. Bất quá, chỉ cần xem hắn trên thân quấn quanh hai đạo dị sắc, liền sẽ biết. Điểm này cũng không kỳ quái, mà là quá bình thường. Bởi vì đây là một tôn nhị trọng thiên tiên vương. Mã huyên tên này tiên vương ôm quyền, hướng về Mã Tuyên Vương đánh qua một cách bắt chuyện. Mã Tuyên Vương cũng nhìn về phía đối phương, khẽ nhíu mày, mới thử thăm dò nói Hồng Viêm tông tông chủ Hứa Phi Hứa huyên. Chính là bản tọa. Cái kia nhị trọng thiên tiên vương cười to. Mã Tuyên Vương tâm bên trong một ô sững sờ, trên mặt lại bất động thanh sắc. Nói không biết Hứa huyên tới, cần làm chuyện gì? Mã huyên, ngươi cái này không có suy nghĩ. Hứa Phi lắc đầu, ngươi thế nhưng là vừa mới quát đi bản tông một vị trưởng lão, nhanh như vậy liền không nhớ rõ. Nghe nói như thế, lý ra những cái kia tê liệt ngã xuống người đều là nhấc lên một chút tinh thần. Chính là Lý Tĩnh Sơ cũng đem miệng hợp. Tình huống khả năng có biến. Mã Tuyên Vương a một cái cười nói nhìn ta cái này trí nhớ, nguyên lai Hứa huyên là vì thế mà đến. Chỉ là bản tỏa giống như cũng không có đả thương được quý tông người trưởng lão kia a. Xác thực, Hứa Phi gật gật đầu. Bất quá, La trưởng lão cháu trai lại là chết thảm ở đây. Bản tỏa thân là Hồng Viêm tông tông chủ, tự nhiên không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Mã huynh, xin đem hung thủ giao ra tay, quá mấy Nhật Bản tòa mấy ngươi uống rượu, thật tốt trò chuyện chút. Cái gì hung thủ, bản tòa không biết a. Mã Tuyên Vương hai tay một đám. Là hắn. Chính là hắn không nghĩ tới. Người Lý gia lại toàn bộ giống. Nhao nhao chỉ hướng Vương Toàn Hà. Hiện tại đây chính là bọn hắn duy nhất hy vọng. Bởi vậy liền Mã Tuyên Vương uy thế cũng bất chấp. Lý Tĩnh Sơ càng là khóc ròng nói Tiên Vương đại nhân. Thiếp thân là La Quang vừa mới cưới vào môn thê tử. Thế nhưng là cái này cuồng đồ một mực ngấp nghé thiếp thân sắc đẹp. Lại thiếp thân hôn lễ cùng ngày hành hung. Còn xin tiên đại nhân chủ trì công đạo. Nàng khóc đến cùng cái mang mưa lê hoa giống như cái kia gọi một cái sở sở động lòng người. Đáng tiếc, Hứa Phi há lại sẽ là mà thay đổi, đây cũng quá xem thường Tiên Vương. Mã Tuyên Vương thì là khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới ở sinh khát cắt xuống. Người Lý gia thế mà lại bộc phát ra dũng khí lớn như vậy. Lại dám ở trước mặt của hắn mở miệng. Hứa Phi giống như cười mà không phải cười, chỉ là nhìn xem Mã Tuyên Vương không nói lời nào. Mã Tuyên Vương trầm ngâm một cái, nói kẻ này quan hệ trọng đại, Hứa huynh hay vẫn là không nên nhúc tay tốt. A, chẳng lẽ đây là Mã huynh ngươi con riêng? Hứa Phi cười nói. Chương 3068 diễn sinh linh khí. Thứ 3068 chương diễn sinh linh khí mở ngoặc tròn tiểu bảo phát một cái, 6 chương xong đóng ngoặc tròn. 3. Hứa Phi lập tức liền chịu một cái miệng rộng thanh thúy, vang rồi, để hắn lập tức quá sợ hãi. Cái này cái tát dĩ nhiên đánh cho hắn đau nhức, nhưng mấu chốt là hắn liền là ai ra tay cũng không biết. Suy nghĩ một chút, liền để hắn khắp cả người phát lạnh. Đâu? Vị đại nhân kia giá lâm còn xin tha thứ Hứa mố không có từ xa tiếp đón. Hứa Phi chẳng những không dám sinh giận, ngược lại còn ăn nói khép nép. Mã Tuyên Vương cũng là tâm bên trong một đột, tâm bên trong nói một câu chẳng lẽ là hắn. Cái này một cái tai là phạt ngươi miệng tiện, ngươi phục hay không phục? Lăng Hàn thanh âm vang lên. Hắn vốn là không muốn ra tay. Nhưng ai để Hứa Phi muốn nói Vương Toàn Hà là Mã Tuyên Vương con riêng. Loạn đổi gia phủ của người khác. Đây không phải miệng tiện tìm đánh sao. Hứa Phi tâm bên trong đều muốn khóc. Hắn cứ như vậy trêu chọc địa nói một câu. Liền cho hắn đưa tới đại họa. Trong lòng của hắn kêu oan. Có thể trên mặt lại là nửa điểm cũng không dám hiển lộ ra. Ngược lại lộ ra càng thêm nghiêm nghị. Nói vị đại nhân này dạy phải. Hứa mố nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Đi thôi, Lăng Hàn nói. Hứa Phi không có cam lòng. Nói vị đại nhân này có thể hay không cho phép nào đó chiêm ngưỡng một cái tôn dung. Ba trên mặt hắn lập tức lại bị đánh một cái tát. Mã Tuyên Vương nhìn ở trong mắt không khỏi cười lạnh. Hắn mặc dù còn không có nhìn thấy Lăng Hàn. Cũng đã đoán ra thần bí nhân này thân phận. Thầm nghĩ Lăng Hàn là bực nào ngưu bức tồn tại. Cùng ngươi nói mấy câu liền đã đủ nể mặt ngươi. Ngươi còn muốn người ta hiện thân gặp mặt. Nói giỡn, đây chính là thiên tôn. Hứa Phi chịu một tát này trong lòng là hoàn toàn phục mềm nhũn. Lần này hắn đã có chuẩn bị. Có thể vẫn là bị một bàn tay quất đến không hiểu thấu. Hiển nhiên, thực lực của đối phương chẳng những còn cao hơn hắn, hơn nữa còn cao rất nhiều rất nhiều. Không thể trêu vào. Hắn hướng về không khí làm một cái vái chào, sau đó quay đầu liền đi. Muốn rời xa đây là không phải địa. Vĩnh viễn không còn đặt chân. Vương Toàn Hà cũng thu hồi ánh mắt. Hắn biết, cái này thần bí xuất thủ người nhất định là Lăng Hàn. Chỉ có Lăng Hàn mới có thực lực cường đại như vậy. Hắn tiếp tục giết người. Thầm một cái giết một cái. Nếu là gặp được lúc trước không có xuất thủ người Lý gia, hắn thì là phế bỏ đối phương tu vi. Liền vứt qua một bên. Đối đầu vừa mới đường sống. Nhưng tại thế giới này, không có tu vi, đó cùng chết có cái gì khác nhau? Nhịch tử, ngươi hung tàn như vậy, một ngày nào đó cũng sẽ chết trong tay người khác. Lý gia gia chủ lớn tiếng nói, hiện tại chỉ còn lại có hắn cùng Lý Tĩnh Sơ còn sống. Ngươi, muốn chết 100 lần. Vương Toàn Hà lạnh lùng nói, bắt đầu một chút xíu vừa Lý gia gia chủ phân giải. Đây cũng là Mã Tuyên Vương đều là có chút không đành lòng, giết người bất quá đầu chạm đất, cái này có hơi quá. Có thể Lăng Hàn liền tại phủ cận, hắn lại thế nào dám ra tay ngăn cản đâu. Lý Tĩnh Sơ thì là sợ tè ra quần, gương mặt xinh đẹp là hoàn toàn trắng bịch. Lý gia gia chủ rất thảm, bị chém thành 100 đoạn. Thật sự là không nhiều một khối, không thiếu một chút. Hết lần này tới lần khác trong thời gian ngắn còn không chết được. Máu chảy đầy đất. Tràng diện kia thật sự là không đành lòng nhìn nhiều. Mã Tuyên Vương đã quay đầu lại đi. Nếu không phải biết Lăng Hàn còn tại phủ cận, hắn dù cho không ngăn cản cũng sẽ thả người rời đi. Nhắm mắt làm ngơ. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn chỉ có thể chịu đựng buồn nôn ở một bên đứng đấy. Trên thực tế, chính là Lăng Hàn cũng có chút nhíu mày, hắn thật chẳng lẽ phải bồi dưỡng được một đầu ác ma tới sao? Đợi Lý gia gia chủ rốt cuộc nuốt xuống cuối cùng một hơi, Vương Toàn Hà đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tĩnh Sơ. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, Lý Tĩnh Sơ nhào vào trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, tóc tai bù xù, có như tên điên. Toàn Hà, ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm. Ta không cầu làm thê tử của ngươi. Ta làm ngươi nha hoàn, nữ nhân của ngươi. Phốc, nàng im bặt mà dừng, bởi vì có một chi kiếm đã là đâm rách nàng thức hải. Vương Toàn Hà thu hồi kiếm, trên mặt thần sắc tràn đầy phức tạp. Đại thù đã báo, vì cái gì hắn nhưng không có nửa điểm khoái hoạt đâu. Đi thôi, Lăng Hàn hiện thân. Hắn một bả nhấc lên Vương Toàn Hà, trực tiếp mở ra hư không, mang theo Vương Toàn Hà xuyên thẳng qua vị diện. Cung tiến đại nhân tại hư không vết nứt khép lại trước, chỉ nghe Mã Tuyên Vương cung kính nói. Xé mở hư không, cái kia chỉ có thiên tôn mới làm được. Thiên tôn xuống cũng chỉ có thể xé mở không gian, phá vỡ không được vị diện bình chướng. Mấy tháng về sau, Lăng Hàn mang theo Vương Toàn Hà về tới huyền mạc vị diện. Hắn đem Vương gia lai lịch từ đầu chí cuối địa nói cho Vương Toàn Hà. Bái kiến lão tổ. Vương Toàn Hà quỳ xuống tới, hướng về Lăng Hàn cung kính hành lễ. Lăng Hàn thở dài, ngươi có thể oán ta. Đọc truyện cùng HTTP. Không dám. Vương Toàn Hà không có ngẩng đầu. Không dám, mà không phải không có. Lăng Hàn phất phất tay, từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi Lăng Toàn Hà đi. Lão tổ, không có cha mẹ mệnh, Toàn Hà không dám sửa họ. Không nghĩ tới Vương Toàn Hà lại là mười phần kiên trì. Tiểu tử này khúc mắc rất nặng. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói tốt a. Hắn không có khả năng một mực đem tinh lực đặt ở cái này hậu nhân trên thân. Trở lại Lăng gia tổ địa về sau, hắn liền để Lăng Kiến Tuyết đi xử lý chuyện này. Chính mình bắt đầu bế quan. Hắn lại phải một đoạn sinh mệnh mật mã còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Lần bế quan này bỏ ra hắn dài đến 300 triệu năm. Ở Lăng Hàn mỗi cái vị diện bên trên xuất hiện một chút linh khí. Linh khí, đây là tu luyện cơ sở, là võ giả cường đại khởi nguyên. Có sinh linh mạnh mẽ, vừa ra đời chính là tiên vương. Có thể nhảy qua linh khí cửa này, trực tiếp ngưng tụ nguyên lực. Có thể đối với tuyệt đại bộ phận sinh linh tới nói, linh khí mới là căn bản. Lăng Hàn lộ ra nét mừng. Này vị diện sinh ra linh khí về sau, cường đại tốc độ lập tức lật ra rất nhiều lần. Hắn đã tính toán một chút. Đại khái chỉ cần 100 ước năm. Hắn liền có thể đem tất cả vị diện đều là thúc đẩy đến thượng cao đẳng cấp bậc. Cái này cực kỳ phải khủng bố a. Đến lúc đó lực lượng của hắn cường đại đoán chừng liền có thể cùng cuồng loạn cùng so sánh. Thậm chí nghiền ép đối thủ này. Mà Lăng Hàn cũng vẹn vẹn chỉ có 6 tầng. 6 tầng liền có thể nghiền ép vạn cổ đệ nhất quái. Thiên hạ đệ nhất cao thủ cuồng loạn. Để cho người ta như thế nào tin tưởng. Sinh mệnh mật mã có thể coi như là mở ra thứ 8 loại sức mạnh mấu chốt. Lại cùng vị diện lực phù hợp với nhau. Cho nên thu hoạch được sinh mệnh mật mã về sau, ta kỳ thật đã bước vào 7 tầng. Chỉ là một bước này cũng không phải là thu được loại thứ 6 bản chất hạt. 100 ước năm chỉ có lại cho ta 100 ước năm, cuồng loạn liền không cách nào lại quát tháo. Dù là đến lúc đó Lăng Hàn còn không cách nào giết cuồng loạn, nhưng hoàn toàn có thể trấn trụ đối phương. Sẽ chậm chậm thúc đẩy đến 7 tầng. Cái kia ở Lăng Hàn trước mặt vẫn còn bất tử bất diệt tồn tại sao? Bất quá, linh khí này là từ đâu tới? Lăng Hàn hiếu kỳ. Bất kỳ cái gì lực lượng đều có nơi phát ra. Không có khả năng không có căn cứ mà đến. Giống như một tầng thiên tôn đi đến vị diện khác. Cái kia không cách nào rút ra đến tại chỗ mặt độc nhất vô nhị lực lượng. Sẽ từ từ kiệt lực. Hai tầng mặc dù sẽ chỉ bị gọt đến một tầng. Nhưng cũng là bởi vì có thể rút ra bản chất lực lượng. Hay vẫn là cần lực lượng nơi phát ra. Hắn tiếp tục bế quan đối với linh khí nguồn gốc cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn một bên thôi diễn thiên tôn ký hiệu. Một bên thăm dò linh khí đầu nguồn. Nhất tâm nhị dụng quả thật có chút ảnh hưởng hiệu suất. Nhưng cũng không phải là rất lớn. Lại là 400 triệu năm sau. Lăng Hàn rốt cuộc có phát hiện. Mở ngoặc tròn cùng cuối cùng bo chiến đấu sắp khai hỏa. Nho nhỏ bộc phát một cái. Buổi chiều liền không đổi mới. Có nguyệt phiếu sao? Chương 3069 đối chiến cuồng loạn. Linh khí nơi phát ra là cái gì? Đáp án gì thường đơn giản, hư không bản chất lực lượng. Vị diện cùng hư không câu thông. Rút ra đến bản chất lực lượng, ngưng tụ vào trong trung tâm, thoái vị mặt bản thân vận chuyển lại, đã lấy được nào đó sinh mệnh tựa như. Nhưng hậu vị mặt lại phun trào lực lượng, cái này là linh khí. Cho nên bản chất lực lượng cùng linh khí là bất đồng, nhưng lại có chút quan hệ. Hết thảy đều là cùng hư không có quan hệ, cùng trong hư không lực lượng vô tận có quan hệ. Nói như vậy, một cá vị diện đặc có sức mạnh, kỳ thật cũng thuộc về bản chất lực lượng, chẳng qua là trải qua vị diện chuyển đổi. Vậy loại thứ 8 lực lượng đâu rồi? suy cho cùng vẫn là vị diện chi lực, hay vẫn là bản chất lực lượng, chẳng qua là cường hóa vô số lần. Thân thể của ta có thể coi như là một nguyên thế giới. Như vậy có thể hay không tái tạo một cái hư không đâu rồi. Đây mới là cường đại căn nguyên. Thậm chí ta trực tiếp đã dung nạp hư không. Lăng Hàn có chút vì mình vọng tưởng khiếp sợ. Chính là cuồng loạn cũng chỉ dám cắn nuốt nguyên thế giới. Mà không có nói muốn đem hư không cũng làm của riêng. Hư không quá lớn. Còn không có cái đó người tồn tại có thể thăm dò đến hư không giới hạn. Nơi đây cho dù có 1.000, 1.000 nguyên thế giới cũng không kỳ lạ. Không suy nghĩ nhiều như vậy. Ta còn là cố gắng hết sức mau đem trong cơ thể vị diện đẩy đi vào trên cấp bậc cao đẳng. Nếu như vậy, ta mới chính thức có được cùng cuồng loạn địch nổi tư cách. Ngoài ra, ta phải tìm được diệt tuyệt, trên thân nàng còn ẩn giấu một đoạn sinh mệnh mật mã. Bất quá, chỉ cần trong cơ thể vị diện số lượng không nhiều, chính là cầm giữ có sinh mạng mật mã cũng vô dụng. Hắn ra một lần quan, hiểu một chút bên người mọi người sự tiến bộ tu vi. Trước xảo bước tiến lên thiên tôn đấy. Tu vi hầu như dậm chân tại chỗ. Tầng thứ này quá cao. Không có đặc thù cơ duyên. Tiến lên trước một bước ít nhất phải dùng kỷ nguyên kế thời gian dài dằng dặc. Lăng ra mặt khác hậu bối tức thì là ở vô tận tư nguyên cung cấp phía dưới, hiện ra thượng vạn cái tiên vương. Hôm nay Lăng giả hoàn toàn có thể xưng là thiên hạ đệ nhất hào phú. Vô luận là cách nào uy tín lâu năm bảy bộ gia tộc đều là không cách nào so sánh. Bất quá, bởi vì diệt tuyệt uy hiếp, Lăng gia người vẫn là tương đối mà ít xuất hiện. Vương Toàn Hà chứ Lăng Hàn hỏi. Tiểu tử kia Lăng Kiến Tuyết lộ ra biểu tình cổ quái. Vận khí của hắn quả thực không cách nào tưởng tượng. Rõ ràng thiên phú vũ đạo phủ phủ thông thông. Nhưng lại nhiều lần được kỳ ngộ. Nhiều như vậy năm mà thôi. Hắn cũng đã thành tựu thiên tôn rồi. Ừ, chính là Lăng Hàn đều là hết sức kinh ngạc. Đối với nữ nhi của hắn. Đời cháu. Hắn đối với Vương Toàn Hà kỳ thật cũng không có đưa vào quá nhiều quan tâm. Có thể Vương Toàn Hà nhưng có thể rảo bước tiến lên thiên tôn vị. Đây thật là thật không thể tin. Đừng nhìn Lăng Hàn hiện tại một ngón tay có thể giết chết 6 bước. Nhưng hắn cũng không cách nào đem một cái cửu trọng thiên tiên vương đẩy mạnh thiên tôn đi. Này nhảy ra quy tắc. Dính đến bản chất lực lượng. Vương Toàn Hà thiên phú vũ đạo thường thường. Lăng Hàn vì để cho hắn có thể mau chóng báo thù, thậm chí đều không có cho hắn ổn căn cơ. Theo lý mà nói, hắn hợp thành liền tiên vương đều là khó khăn. Như thế nào thoáng cách liền rảo bước tiến lên thiên tôn vị rồi. May mắn thuộc tính thực châu bò như vậy. Lăng Hàn nhíu mày một cái, tiểu tử kia lệ khí rất nặng. Thậm chí có thể đem gia tộc bị diệt nguyên nhân quy kết đã đến trên đầu chúng ta. Ngươi lưu ý thoáng một phát. Chớ để cho hắn xảy ra điều gì đường rẽ. Được, ta hiểu rồi. Lăng Kiến Tuyết gật đầu. Lăng Hàn tiếp tục bế quan. Lại 50 ức năm sau. Hắn đã đem tất cả tứ lưu. Tam lưu ký hiệu toàn bộ thôi diễn đi ra. Cái này để cho hắn tu luyện tốc độ lại nhanh hơn vô số lần. Ta đã đem hơn phân nửa vị diện đẩy đi vào trên cao đẳng cấp độ. Lực lượng so với việc lần trước cùng cuồng loạn kịch chiến thời điểm cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa tam lưu thiên tôn phù bộc phát. Hẳn chân mà đối phó cuồng loạn rồi. Lại đi vực ngoại chiến trường nhìn xem, đặc biệt là phá nhạc những người kia có hay không rất tốt mà làm việc. Ngoài ra, ta cũng muốn biết bây giờ diệt tuyệt rốt cuộc là lai lịch gì. Lăng Hàn xuất quan, hướng về vực ngoại chiến trường tiến đến. Hắn đi trước một chuyến lần chiến trường. Trải qua nhiều như vậy tu dưỡng. Những cái kia mấu thủ tổn thất đương nhiên toàn bộ di bù đắp lại. Lại là minh mông cuồn cuộn vô tận đại quân tấn công tới. cho phe phòng ngự đã tạo thành thương vong cực lớn. Lăng Hàn ra tay, trực tiếp đánh tiến vào cuồng loạn vị diện, trắng trợn phá hư. Sau đó mới thản nhiên ly khai, chuyển mà tiến vào chiến trường chính. Để cho hắn thất vọng chính là Xung Viêm bọn hắn sớm liền chạy. Chẳng những năm người này chạy, Kim Tàm cùng Vạn Ảnh cũng không có ở đây. Hiện tại cũng chỉ thừa lại 7 chí tôn, còn đang khổ cực trèo trống. Có thể cuồng loạn quá cường đại, một đạo lông tuyến quất xuống, 7 chí tôn cũng chỉ có văng tung tóe phần, hầu như không cách nào ngăn lại bước tiến của cuồng loạn. Chiến trường chính đang nhanh chóng rơi vào tay giặc. Cứ theo đà này, nhiều lắm là vài tỷ năm, toàn bộ huyền mạc vị diện chắc chắn trở thành trong khay của cuồng loạn, món mở ngoặt tròn ăn đóng ngoặt tròn. Lăng Hàn gào to một tiếng, bạt quyền nghênh tiếp. Chíu u, tốc độ của hắn nhanh chóng, thân hình hóa thành một vệt sáng, đã là đánh tới cuồng loạn. Một quyền chém ra, oanh, lực lượng đáng sợ chấn động, bành bành bành. Lâm Lạc cùng 7 chí tôn như là món đồ chơi tựa như nhao nhao bay lên. Khá tốt 7 bước khí lực không hỏng, chính là bị ném bay ra ngoài, cũng không có được một bị thương. Lăng Hàn 7 chí tôn đồng thời kinh hô. Bọn hắn nhìn thấy gì? Lăng Hàn một quyền xuống dưới, sinh sôi đã ngăn được công kích của cuồng loạn. À, dưới đời này lại có thể cùng cuồng loạn địch nổi tồn tại. Càng khiến người ta thật không thể tin là Lăng Hàn rõ ràng còn chẳng qua là 6 bước. 6 bước A Thiên. Nếu gia hỏa này rào bước tiến lên 7 bước, lại sẽ kinh khủng bực nào? Lăng Hàn nhưng là biết rõ. Nếu như chính mình rào bước tiến lên 7 bước, cái kia thu hoạch lớn nhất chính là có được bất diệt chi khu. Một phương diện khác thì là mở ra trong cơ thể vị diện hóa thành siêu cao đẳng đại môn. Thực lực trong thời gian ngắn kỳ thật không có quá lớn tăng lên. Bởi vì hắn hiện tại lực lượng lớn nhất nơi phát ra là vị diện chi lực. Đây có thể sẽ không theo lấy cảnh giới tăng lên mà một lần là xong. Cần thời gian rất dài đi tu luyện. Tăng lên. Các vị tiền bối khổ cực, Lăng Hàn nói ra. Toàn bộ người tản ra vô tận khí phách. Từ hôm nay trở đi, chúng ta phản thủ vi công, đem cuồng loạn đuổi đi ra. Những lời này, vô luận ai nói ra, đều là cùng một chuyện tiếu lâm tựa như. Nhưng bây giờ Lăng Hàn mang theo một kích cùng cuồng loạn cân sức ngang tài bá thí, nhưng là làm cho người ta chỉ có tin phục phần. Hắn có như vậy tư cách. Giết 7 chí tôn đều là tinh thần đại chấn. Bọn hắn trông nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ đến một cái có thể nghịch chuyển càn khôn người. Lăng Hàn cuồng loạn phát ra bén nhọn tinh thần ba động. Nó cực hận. Trước đó lần thứ nhất không thể đánh chết Lăng Hàn, để cho nó biết bỏ lỡ cơ hội cuối cùng tiêu diệt Lăng Hàn. Quả nhiên, lúc này đây Lăng Hàn ngóc đầu trở lại, đã có cùng nó chống đỡ được lực lượng. Cuồng loạn thời đại thuộc về ngươi đã kết thúc hết rồi, Lăng Hàn gào to một tiếng, ra tay bá đạo. 7 chí tôn từ bên cạnh phụ trợ. Bọn hắn mặc dù đang lực lượng còn lâu mới có thể so sánh với cuồng loạn, nhưng dù sao cũng là 7 bước, tổng có thể tạo được chút tác dụng. Hơn nữa còn là bất tử thân. Xung làm bao cát là hoàn toàn không thành vấn đề. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3070 động trời biến đổi lớn. Ầm ầm ầm. Lăng Hàn tức thì là tuyệt đối chủ lực cùng cuồng loạn đối chiến. Cút, toàn thân hắn sáng lên. Tất cả tam lưu phù đã là toàn bộ vận chuyển. Gia trì hắn 6000 lần lực lượng. Dưới một kích đi chính là cuồng loạn đều không chịu đựng nổi. Lông tuyến bị sinh sôi bắn bay. Làm Lăng Hàn bạo phát xong thời điểm, cuồng loạn cũng bị bước lui 700.000 dặm. 7 chí tôn đều là vô cùng hưng phấn. Cùng cuồng loạn chiến đấu nhiều năm như vậy, Cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn hắn bị cuồng loạn bức lui phần. Căn bản không có giữ vững vị trí qua một ngày trận địa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngược lại cuồng loạn. Đây là tiền cổ không có sự tình để cho hắn đám mỗi một cách đều là rầm rộ phấn, thậm chí tê cả da đầu. Bảy bước cũng là người, cũng có cảm xúc đấy. Lăng Hàn lại vận chuyển tứ lưu phù. Tuy rằng gia trì lực lượng giảm mạnh đã đến 5.000 lần. Tuy nhiên bá mãnh liệt vô cùng. Tiếp tục đánh cho cuồng loạn rút lui thẳng đến. Lần này liền lùi lại được bớt chút, 500.000 dặm. Sau đó, Lăng Hàn lại vận chuyển ngũ lưu phù. Tất cả tổ hợp phù toàn bộ vận chuyển xuống, cuồng loạn cũng bị cưỡng ép oanh lui hơn 2 triệu dặm, mở khơi dòng. Lăng Hàn bạo phát xong, ngừng chân mà đứng, thản nhiên nói còn muốn tiếp tục không. Cuồng loạn dương động lên lông tuyến. Tình huống của nó đặc thù. Thân hóa vị diện tuy rằng để cho nó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng đã mất đi có chút năng lực. Ví dụ như vận chuyển thiên tôn ký hiệu. Trước đó, đó căn bản không là vấn đề. Thiên tôn ký hiệu vận chuyển là có thời gian hạn chế. Xung năng thời gian quá dài. Mà hắn đối với bảy bước lại có tuyệt đối nghiền ép chi lực. Dù là không thể vận chuyển thiên tôn ký hiệu cũng không có việc gì. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn nguyên thủy lực lượng đã cùng nó cơ bản ngang hàng. Vậy có thể hay không vận chuyển thiên tôn ký hiệu liền quan hệ quá lớn. Cứ theo đà này, nó sẽ bị từng bước bước lui, sau đó hoàn toàn ly khai hai giới chiến trường. Đến lúc đó, chính là Lăng Hàn sát tiến nó vì diện bên trong để cho nó căn bản vô lực lại nhấc lên chiến tranh. Ngươi không có khả năng cường đại như vậy, cuồng loạn phát ra oanh thanh âm ùm ùm, trừ phi. Ngươi đã nhận được thế giới chi bí. Thế giới chi bí. Sinh mệnh mật mã. Trong lòng Lăng Hàn chấn động. Thế giới chi hạch hẳn là không tồn tại. Là diệt tuyệt bịa chuyện đi ra lừa gạt hắn cùng Xung Viêm 5 người đấy. Nhưng bây giờ vậy là cái gì thế giới chi bí? Hắn này bất khả tư nghị cường đại đến từ trong thức hải trùm sáng. Mà trên lý luận, cái này rất giống vĩnh viễn không có khả năng hiện thế bí mật. Mình không thể phát hiện trong thức hải trùm sáng. Phải hai người đồng cảm mới được. Trên cơ bản đỗ cảm giác phát hiện khả năng. Nhưng mà, vô số dưới sự trùng hợp để cho Lăng Hàn phát hiện bí mật này, mở năng lực này. Nhất định như thế tâm tình của cuồng loạn làm như vô cùng kích động. Thật sự là thật không ngờ. Ta mưu đồ vô số năm. Nhưng cư nhiên bị ngươi giành được tiên cơ. Lăng Hàn nói ngươi nói thế giới chi bí. Thế nhưng là thức hải thần bí trong đốm sáng. Không sai. Trong đó bao hàm nguyên thế giới hình thành bí mật. Có được. Ta liền có thể phá tan gông cùm xiềng xích. Nhảy ra cái mảnh này thủy đường. Cuồng loạn nói ra. Đám người lâm lạc nghe nói. Không khỏi đều là kinh ngạc. Nhảy ra cái mảnh này thủy đường. Đây là ý gì? Lăng Hàn nói cái này mảnh thủy đường bên ngoài vậy là cái gì, hắn thầm nghĩ. Lúc trước cuồng loạn đã từng khinh bỉ hắn vì ếch ngồi đáy giếng. Để cho hắn miên man bất định. Suy đoán trong hư không còn có càng nhiều nguyên thế giới. Hiện tại cuồng loạn chủ động đề cập. Tự nhiên muốn thuận thế đẩy thuyền rồi. Bằng không. Cùng cuồng loạn tỉnh táo lại. Còn muốn tưởng lời nói khách sáo khó khăn. Khả năng là một lớn hơn thế giới. Cũng có thể là một mảnh hư vô. Cuồng loạn nói ra. Liền cuồng loạn cũng không biết. Lăng Hàn cười nói liền vì cái này. Ngươi không tiếc hủy diệt nguyên thế giới. Vậy thì như thế nào cuồng loạn không tình cảm chút nào. Nếu biết khả năng có một cái càng thêm thế giới đặc sắc. Ai nguyện ý bị vây ở như vậy trong ao, dù là đây chẳng qua là một vùng tăm tối lao lung. Không đi liếc mắt nhìn lại thế nào cam tâm. Lăng Hàn đã minh bạch. Cuồng loạn phải chiếm đoạt một cái cá vị diện. Tuy là vì làm bản thân lớn mạnh. Một phương diện khác, nó cũng phải chiếm đoạt những cái kia trong thức hải có đốm sáng sinh linh. Chỉ cũng bị nó luyện hóa. Trong quang đoàn đó bí mật là thuộc về nó. Qua nhiều năm như thế, nó hẳn cũng đã nhận được một ít sinh mệnh mật mã đi. Bằng không mà nói, nó không có khả năng sáng tạo ra 6 bước cấp bậc quái vật. Chẳng qua là cuồng loạn cũng có cuồng loạn cuộc hạn tính. Nó thân hóa vì diện, khởi điểm so với bất luận kẻ nào cũng cao hơn. Nhưng là đã mất đi diễn hóa ra thêm nữa vì diện khả năng. Chỉ có thể đem bản thân vị diện này không ngừng mà tăng cường. Như vậy tăng lên, từ chất bên trên mà nói cao hơn hết thảy. Nhưng Lăng Hàn hoàn toàn có thể bằng lượng ưu thế đi áp chế, vượt qua. Cuồng loạn phấn đấu nhiều năm như vậy, nhưng không sánh được Lăng Hàn. Này rất bình thường. Bởi vì cuồng loạn hóa thân vị diện, mạnh thì có mạnh rồi. Thế nhưng thêm cho nó một đạo gông xiềng, không thể tới lui tự nhiên. Một phương diện khác, vận khí của Lăng Hàn thực rất khá. Gặp ngõ lý, lại thu một cái cùng hắn tương tự chính là đồ đệ. Rốt cuộc mở ra tự thân bí mật. Nguyên bản này có thể là vĩnh viễn sẽ không vạch trần. Lòng hiếu kỳ mỗi người đều có, nhưng không có khả năng bởi vì tò mò của ngươi khiến cho vô số người cho ngươi chôn cùng. Lăng Hàn gào to một tiếng, xông đi lên lại là một nhảy điên cuồng ẩu. Lúc trước, hắn một mực bị cuồng loạn áp bách, bịt chân khí, hiện tại, rốt cuộc đến phiên hắn bạo phát. Hắn ra tay bá đạo, nhưng không có thiên tôn ký hiệu bộc phát. Hắn kỳ thật cũng không cách nào áp chế cuồng loạn. Dù là có Lâm Lạc cùng 7 chí tôn tương trợ, song phương hay vẫn là bất phân cao thấp cuộc diện. Cuối cùng cuồng loạn thật sự là cường đại. Có thể mỗi qua một đoạn thời gian, làm thiên tôn ký hiệu bổ sung năng lượng hoàn tất về sau, Lăng Hàn có thể nghênh đón tới một người bảo phát kỳ, đem cuồng loạn sinh sôi bước lui. Tuy rằng này tốc độ cũng không nhanh, có thể Lâm Lạc cùng 7 chí tôn nhưng là phấn khởi vô cùng. Bởi vì tiếp tục như vậy, cuối cùng có một ngày, cuồng loạn sẽ bị đuổi ra huyền mạc vị diện. Sau này chỉ cần giữ vững vị trí này cửa vào, liền sẽ vĩnh viễn không cần lo lắng cho cuồng loạn xâm lấn. Chính chiến đấu kịch liệt, Lăng Hàn, đám người Lâm Lạc đều là cảm ứng được vài đạo khí tức cường đại đang nhanh chóng tiếp cận mà tới. Chỉ là một biết, liền gặp Xung Viêm cùng Lão Ngũ Chí Tôn còn có Kim Tàm, Vạn Ảnh cùng 7 bước đều hiện. Mấy tên này là chứng kiến thắng lợi trong tầm mắt, liền tới đây soát hạ tồn tại cảm giác, tốt lưu danh thanh sử sao. Thật đúng là sẽ lấy tiện nghi. Có thể ý nghĩ này còn không có quay tới, liền gặp 7 Chí Tôn này giết tới đây, mục tiêu đúng là đám người Lâm Lạc. Bành bành bành, như vậy chuyển hướng ai cũng không ngờ rằng đám người Lâm Lạc lập tức bị đánh bay ra ngoài. Còn tốt, 7 bước bất tử bất diệt, khí lực không hỏng. Này chỉ có thể đánh bọn hắn bay, mà không cách nào làm bị thương hắn đám mảy may. Xung Viêm, Kim Tàm, các ngươi điên rồi sao? Tân Phó lạnh lùng quát nói. Bọn hắn làm cái gì vậy, đang giúp cuồng loạn. Xung Viêm 7 người tức thì là không có trả lời. Chẳng qua là triển khai ưu việt công kích, đem đám người Lâm Lạc đều là kiềm chế. Bất quá, Lăng Hàn mới là chủ yếu nhất chiến lực. Chỉ cần hắn ra trì thiên tôn ký hiệu phát uy, cuồng loạn cũng chỉ có bị bức lui phần. Dù là có Xung Viêm 7 người gia nhập cũng vô dụng. Một cỗ khí tức cường đại vô cùng cuốn quá. Một đạo uyển chuyển thân hình hiển hiện, làm như đạp trên muôn đời mà đến, mang theo sức mạnh vô cùng đáng sợ, hướng về Lăng Hàn bổ tới. Diệt tuyệt, mở ngoặc tròn, cầu chia sẻ, đóng ngoặc tròn.